truyện audio Già Thiên, tác giả Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 761, Chiến thuyền Thái Cổ. Một con tàu không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, ảm đạm vô quang, tu tích loang lổ, ngang dọc phía trước đang áp tới, sắp sửa va vào nhau. Nhưng là trong đó truyền ra một tia dao động rất giống khí tức sinh mệnh, điều này khiến Diệp Phàm khá giật mình, ít nhất đã tồn tại mười mấy vạn năm mà không ngờ còn có thứ còn sống. Hắn tế ra vạn vật màu khí đỉnh, huyền phù trên đầu, buông xuống vạn đạo vạn vật màu khí, bao phủ hắn kín mít, sau đó cầm lấy hắc hồ lô, trịnh trọng đối mặt. Chính con rồng vẫn không làm ra phản ứng gì, quách đồng quan thật lớn vẫn phiêu tới, yên tĩnh vô thanh, không hề có biến hóa. Phía trước hắc ám và lạnh lẽ, cổ thuyền tím vàng rốt cục tới gần, dùng mắt thường hắn đã nhìn thấy được những dấu vết giao chiến cổ xưa. Ngày xưa, cuộc chiến kia nhất định phát sinh trong tinh vực, ít nhất cũng có nhân vật cấp thánh nhân viễn cổ tham chiến, bằng không không thể đi sâu vào vũ trụ được. Diệp Phàm có chút kích động, một cổ thuyền như vậy thì chủ nhân của nó nhất định vô cùng cường đại mà không ngờ bị đánh ra cái dạng này, không chừng có bí mật khôn cùng. Sắp qua rồi mà lũ dao động vẫn như cũ, ta rốt cục có nên đi vào nhìn một chút. Cũng chưa có nguy hiểm phát sinh, mà lũ dao động kia cũng không quá mãnh liệt, khiến lòng hắn trở nên không yên, rất muốn tìm hiểu tột cùng là gì. Trong vòng trời mờ mịt, mênh mông vô ngần, hắn cứ vậy mà vượt qua thì rất khó tiếp xúc được văn minh sinh mệnh nào. Trong vũ trụ hắc ám, có thể thấy được một chiến thuyền như vậy đúng là một loại kỳ tích. Mười mấy vạn năm, không nhất thiết là có thứ gì còn sống, cũng không biết thứ gì có dao động sinh mệnh. Diệp Phàm suy nghĩ, cảm thấy được khả năng có sinh mệnh quá bé nhỏ. Chiếc cổ thuyền này rất đáng giá thăm dò, rất có thể là một thần tàng, liên quan tới thánh nhân viễn cổ, dù là thứ gì cũng vô giá. Khoảnh khắc sắp lướt qua nhau, Diệp Phàm ra tay, trong lòng bàn tay bắn ra một dải lụa, nối liền với chiến thuyền cổ xưa này, khiến nó đồng hành với Long Thi và Đồng Quan. Vẫn không có phản ứng gì như cũ, chiến thuyền không phát ra thanh âm gì, không có kêu gọi, không có gợn sóng, không khí trầm lặng. Diệp Phàm không lập tức tiến lên mà đợi rất lâu, thân tàu và Đồng Quan đồng hành song song, không biết là ai thay đổi quỹ tích của hai, trong vũ trụ hắc ám này căn bản không có cảm giác phương vị. Quan sát thật gần càng có thể nhận ra chiến thuyền này thật to lớn và cũ kỹ, những vết rách kia khiến Diệp Phàm có cảm giác đã tồn tại mấy chục vạn năm. Loại tử kim này không như bình thường, quả bách luyện thành thần kim, căn bản không như bình thường được chứng kiến. Nó được rót vào một loại lực lượng thần tính, khắc trận văn bất hủ mới khiến nó bảo trì bất diệt tới hôm nay. Đây ít nhất cũng là thủ đoạn luyện chế thánh binh truyền thế của thánh nhân viễn cổ, dù đã bị đánh cho dập nát. Thân tàu rách nát, đao ngân kiếm lỗ, tổn hại hết chỗ này tới chỗ khác, đây là một hồi đại chiến phát sinh trong vũ trụ, ngẫm lại rất rung động, cổ sự thật khiến người ta hướng tới. Diệp Phàm Tử đánh ra một đạo thần niệm tiến hành dò xét, nhưng lại kinh dị phát hiện chiến thuyền cổ này có thể ngăn cản thần thức của hắn, không thể xuyên qua. Qua nửa canh giờ, hắn tin chắc nguy hiểm rất nhỏ nên mới tiến vào khoang thuyền rách nát, bắt đầu thăm dò. Dao động ngay ở phía trước, text được lấy tải. Khoang thuyền mênh mông, như một tòa cung điện thật lớn, bên trong có các loại điện đền, mật, thất cổ xưa, nhìn không thấy cuối. Đây không giống một chiếc thuyền mà như một tiên phủ, rộng lớn khôn cùng, hắn thậm chí nhìn thấy một mảnh dược điền khô cạn. Đương nhiên bên trong sớm không có một ngọn cỏ, linh dược đã sớm hóa thành tro tàn, một viên thần châu chiếu sáng dược điền nhưng cũng đã nứt nẻ, linh khí tiêu tán hết. Năm tháng chính là loại lực lượng đáng sợ nhất, có thể ma diệt hết thảy, kết quả không ai có thể trốn thoát được nó. Dao động hiện lên như nước chảy, ở ngay phía trước khiến trong lòng Diệp Phàm căng thẳng, tay cầm hắc hồ lô, trên đầu là vạn vật màu khí đỉnh, từng bước tiến tới. Một chiếc đầu lâu trắng hiếu như một tác phẩm hoàn mỹ nhất trên đời lặng lặng rơi trong cổ điện, tỏa ra hào quang dịu dàng, không hề nhúc nhích. Dao động chính là do nó phát ra khiến Diệp Phàm sợ bóng sợ gió hồi lâu, đây không phải là sinh mệnh thể. Tốc độ này. Nhưng mà ngay sau đó hắn lại trở nên kinh hãi, chiếc đầu lâu này thật đặc biệt, có đạo dao động, tự nhiên mà thành khiến người ta muốn thân cận. Đầu lâu thánh nhân. Hắn giật mình kết luận. Khó trách vượt qua mười mấy vạn năm mà còn phát ra dao động, vẫn không bất hủ, chính là do một vị thánh nhân viễn cổ hóa đạo lưu lại. Hóa đạo là tự nhiên luyện thân thể bản thân, trở về thiên đạo tự nhiên, chỉ còn lại hai khối cứng rắn nhất, ngay cả bản thân đều khó có thể hóa điệu. Một chiếc đầu lâu như vậy chỉ nghĩ cũng biết độ quý giá của nó, tuyệt đối có thể luyện thành thánh binh vô địch, có được đặc tính bất hủ. Đây là đầu lâu nữ nhân. Diệp Phàm tự nhủ. Một vị nữ thánh nhân viễn cổ, với đầu lâu này suy ra thì đó nhất định là một vị mỹ nhân tuyệt sắc. Có văn tự. Diệp Phàm nhìn thấy mấy hàng chữ nhỏ xinh đẹp trong khoang thuyền này khắc lên, vạch đá màu đồng đỏ nơi đầu lâu này đặt lên như ngưng tụ đạo vận. Thần văn thái cổ. Diệp Phàm giật mình, loại văn tự cổ xưa này tương truyền là ngôn ngữ thông dụng của vạn tộc trước thái cổ, ngay cả nhân tộc cũng sử dụng nó. Hắn cẩn thận phân biệt, vì từng nhờ hai thái cổ tộc dịch Thái Dương chân kinh cho nên hắn học được một ít, tự nhiên nhận ra được một phần. Sau khi xem xong, hắn đại khái hiểu được ý tứ, trong lòng cực kỳ rung động, trong này nhắc tới một người vô thủy. Hóa ra dù là tới đời sau nhưng vẫn có nhân tộc dùng thần văn. Vũ trụ mờ mịt, vĩnh hằng vô ngần, cổ ám khôn cùng, nữ thánh nhân kinh diễm hậu thế từng gặp một nhân vật chí tôn là vô thủy, trong lòng ngưỡng mộ. Nhưng là vô thủy đại đế như phù dung, sớm nở tối tàn, làm bạn với nàng một đoạn đường, truyền nàng một đoạn đạo quyết rời biến mất, từng truyền trở về cố thổ. Khi thấy được những dòng này, Diệp Phàm vô cùng rung động, trong vũ trụ cô quanh này quả nhiên còn có nguyên địa sinh mệnh khác, cũng không chỉ có cổ Trung Quốc và bắt đầu tinh vực. Vô thủy đại đế đi qua cổ tinh khác, còn từng cùng xuất hiện với một nữ nhân, điều này khiến Diệp Phàm khá giật mình, nếu là Hắc Hoàng thì nó nhất định ngửa mặt nhìn trời thét dài. Nữ thánh nhân này tiến vào vô ngân tinh vực, muốn tìm kiếm cơ hội chứng đạo, càng muốn lần nữa nhìn thấy vô thủy nhưng vũ trụ mờ mịt khiến nàng không biết con đường phía trước là gì. Trong nhận thức của nàng, khắp vũ trụ cũng chỉ có mấy nguyên địa sinh mệnh mà thôi, nàng chỉ cố sức tìm kiếm nhưng đúng là vẫn phải vô vọng. Mà tu vi của nàng sau khi đạt tới tuyệt đỉnh nhưng lại không thể tiến thêm một bước nữa, không thể chứng đạo, cuối cùng tọa hóa trong tinh không, tuổi già cô đơn mà chết. Một kỳ nữa ngưỡng mộ vô. Thủy đại đế cứ vậy chết trong tinh không. Vô thủy đại đế tọa hóa trong tử sơn, không biết từng có một nữ nhân vì truy tìm hắn mà đi khắp vũ trụ. Bằng không với pháp lực cái thế của hắn, giúp nữ nhân chứng đạo không chừng là chuyện trong khả năng của hắn. Vô thủy đại đế thật sự chết ở cổ Hoàng Sơn sao? Một lần nghĩ tới vô thủy hắn đều nhớ tới tiếng chuông tử sơn, bước lui bốn kiện đế binh cực đạo, quả thật là điều khó tưởng tượng. Phiến vũ trụ vô ngần này có bao nhiêu nguyên địa sinh mệnh đây? Diệp Phàm cẩn thận quan sát, sau đó chấn động thêm lần nữa. Trong đoạn văn tự cuối cùng, nữ thánh nhân này nhắc tới tinh không cổ lộ, đáng tiếc khi đó sinh mệnh nàng không còn nhiều cho nên không thể tìm được. Trước khi nữ thánh nhân tọa hóa mới nhìn thấy cổ thuyền nhưng không kịp thăm dò đã hóa đạo, nàng chỉ là người tới sau mà thôi. Chiếc đầu lâu này là thần vật vô giá, Diệp Phàm cũng không muốn khinh nhờn mà đợi nếu có ngày có thể trở lại bắt đầu tinh vực thì có thể tính toán đưa tới trước Tử Sơn. Đột nhiên, khi hắn tới gần đầu lâu trong suốt thì hắn cảm giác vô cùng rét lạnh, băng hàn thấu xương, cường đại như hắn cũng có chút không chấp nhận được. Đang. Khi đầu lâu này được nâng lên, một ngọc trụy rơi xuống, chỉ lớn một tấc, như hình trăng rằm, trong sáng mà trơn bóng, vừa nhìn đã biết là thứ nữ thánh nhân này yêu thích. Hàn khí thấu xương chính là do nó phát ra, đủ khiến linh hồn người ta đông lạnh, nếu không phải là Diệp Phàm mà là người khác thì hơn phân nữa đã bị đông thành đống băng rồi. Thái âm thánh lực. Hai mắt Diệp Phàm bắn ra hai đạo thần mang, chịu đựng cơn lạnh thấu xương cầm ngọc trụy trên tay, cẩn thận quan sát, chỉ có tu thành thái âm chân kinh mới có được loại thánh lực này. Một ngọc, trụy không ngờ có thể phát ra thái âm thánh lực. Hắn xuất ra thần niệm, muốn tiến nhập ngọc trụy nhưng lập tức như bị kim châm, đau tới kinh người, thái âm thánh lực trong cổ ngọc thật sự rất khủng bố. Đoạn đạo quyết vô thủy đại đế đưa cho nàng có ở trong ngọc trụy này không? Hắn sinh ra một ý niệm như vậy. Cuối cùng, Diệp Phàm thu lấy cả ngọc trụy và đầu lâu rồi tiếp tục đi về phía trước, khoang thuyền này rất rộng lớn, có nhiều chỗ chờ hắn thăm dò. Trên đường, hắn gặp được rất nhiều phế liệu, không hề nghi ngờ đều là cổ bảo thần binh của bao nhiêu năm trước. Trận chiến năm đó vô cùng kịch liệt, cả khoang thuyền tràn ngập hư hỏng, không có xương trắng mà chỉ có một số cốt phấn, lan ra cực rộng. Đây không phải là nhân tộc. Diệp Phàm nhìn thấy được một ít vảy vỡ toái, có một ít lông vũ trong đống cốt phấn là những dị tộc vô cùng cường đại. Sau đó không lâu, hắn đi tới một thần điện to lớn, ánh mắt liền run lên, rốt cục hắn nhìn thấy một khối cốt phấn hình người, trên tay còn lưu giữ một cốt bảo, không bị hóa khai. Mười mấy vạn năm, thậm chí lâu hơn mà còn lưu lại một đoạn xương ngón tay, người này khi còn sống thật quá cường đại. Bỗng nhiên, Diệp Phàm cả kinh, dưới cốt phấn này có chữ viết, vẫn là thần văn, hắn ngồi xổm xuống quan sát, lại gặp được mấy chữ tinh không cổ lộ. Tinh không cổ lộ ta, chi dẫn hướng. Chữ viết tới đây đột nhiên dừng lại, không thể viết tiếp, người này gần như kiệt lực mà chết. Đáng tiếc à. Diệp Phàm than nhẹ một tiếng. Sau đó không lâu, hắn rốt cục tới gần khu vực trung tâm cổ thuyền, khi hắn đẩy ra một phiến đại môn, lập tức đi vào một trọng địa thần bí phủ đầy bụi. lọt vào tầm mắt là một mảnh trong suốt, xếp thành hàng như quan tài, có chừng mấu chục khối. Thần huyền lớn. Trời ạ, nhiều như vậy sao? Mặc dù Diệp Phàm gặp được không ít nhưng cũng phải cả kinh, 40 mấy khối đại thần nguyên, mỗi khối đều lớn tới 2-3 thước khối, bên trong đều có phong ấn một sinh linh cổ. Hắn thật sự bị trấn trụ, ngay cả trong vạn long xào cũng không có nhiều như vậy, đây là cổ lực lượng như thế nào, nếu đều là vương thái cổ thì đủ trấn nhiếp cổ kim, khiến người ta sần cả tóc gáy. Không đúng. Diệp Phàm rất nhanh phát hiện dị thường, nhiều khối thần nguyên như vậy ở trên không thuyền, căn bản lại không có dao động thần lực. Không có quang hoa chói mắt bắn ra thì rất tương phản. Đây là, tinh hoa của thần nguyên đều hao hết, chỉ còn xác không. Loại cảnh tượng này càng dọa người, thần nguyên hao hết à, những sinh vật cổ bên trong rốt cuộc trải qua những đại kiếp nạn như thế nào, trôi nổi trong vũ trụ bao nhiêu năm tháng. Đều là vương thái cổ sao, đều đã chết sao, huyết nhục, xương cốt, binh khí tùy thân đều là thần vật vô giá. Chuyện audio Giả Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 762, Thiên Thủ Thần Ma. Thuyền cổ đồng đỏ ảm đạm không ánh sáng đầy vết gì xét, rách nát cổ xưa, chính giữa khoang thuyền ngang dọc 3-40 khối thần nguyên, tất cả đều hao hết thần tinh. Vương của Thái Cổ đều chết hết sao? Trong lòng Diệp Phàm phập phồng, mỗi một vị vương của Thái Cổ đều là pháp lực vô biên, hồ gió gọi mưa, không gì không làm được. Một kiện binh khí của bọn họ đều có thể kinh sợ thế gian. Không đạt tới cảnh giới thánh nhân viễn cổ căn bản không thể tranh hùng cùng vương của Thái Cổ, nếu trong đống thần nguyên này phong ấn vài chục kiện cổ binh, chỉ nghĩ không thôi đã dọa người. Diệp Phàm cẩn thận quan sát, sinh linh trong thần nguyên khác nhau rất nhiều, có cái đầu rồng, có cái, chín con mắt, còn có như một con thần hoàng, cũng có thứ không khác gì nhân tộc. Bọn họ đều có khí thế dọa người, tuy rằng vẫn không nhúc nhích, sinh mệnh tinh nguyên khô cạn nhưng là loại thần vận vua dù chết vẫn còn uy vẫn đáng sợ vô cùng. Ngoài ra, tuy rằng bọn họ dáng người không giống nhau nhưng lại có một điểm chung đó chính là khô kiệt, đều như củi khô da bọc xương tinh khí hao hết mà đều vô cùng già cả. Da thịt nhíu lại không thành hình dạng, giống như lão quỷ sống mấy đời không đứt hơi, cực kỳ âm trầm lạnh lẽo. Mỗi một vị vương không chỉ hao hết 2-3 phương nguyên, còn tiêu hao tới nông nỗi đèn hết dầu, bọn họ đã trải qua bao lâu? Diệp Phàm khó hiểu, ngay cả là vương của Thái Cổ trải qua mấy chục thậm chí trên 100 vạn năm nhưng cũng không đến mức hao hết khối thần nguyên. Chẳng lẽ niên đại những cổ vương này sinh sống càng xa xôi, vừa nghĩ tới như vậy quả thật có chút khiến người ta sợ hãi, bắt nguồn sinh mệnh rốt cục xa xưa cỡ nào? Tuy nhiên Diệp Phàm cũng nghĩ tới một loại khả năng khác. Lữ hành trong tinh vực cực kỳ nguy hiểm, có một số cổ tinh thần bí khó lường, cướp đoạt năng lượng. Có lẽ đám cổ vương này trải qua một số nơi đáng sợ, hao hết khối thần nguyên cũng không chừng, rồi sau đó không còn thần tinh tự nhiên ra cả mà chết. Nhiều cổ vương như vậy, cường giả cả một con thuyền, đây khẳng định là thời kỳ bộ tộc Thái Cổ huy hoàng nhất xảy ra một số biến cố mà tọa hóa cùng một chỗ. Đúng rồi, lữ hành trong vũ trụ là phải tiêu hao năng lượng, trên người ta có một ít khối thần nguyên. Một khi hao hết ta cũng sẽ nối gót bọn họ. Diệp Phàm tỉnh táo lại. Vũ trụ cô quạnh, ngoài tối đen và lạnh lùng ra cái gì cũng không có, ngay cả hô hấp đều không thể, nếu không phải có khối nguyên, chỉ có thể tiêu hao tinh khí bản thân, sớm muộn sẽ hao hết. Ở trong vũ trụ, chỉ có khi đến gần một số ngôi sao lớn mới có thể bắt được tinh khí, nhưng phần lớn thời gian đều trong bóng tối, chỉ có thể tiêu hao. Trên thế gian này cũng chỉ có đạt tới cảnh giới thánh nhân mới có thể trong vũ trụ tĩnh mịch này mạnh mẽ rút lấy lực căn nguyên của vũ trụ để sử dụng. Đây cũng là nguyên nhân căn bản chỉ có thánh nhân viễn cổ mới có thể đi lại trong tinh vực. Năng lượng trôi nổi trong vũ trụ người bình thường căn bản không thể cảm thụ được càng không nói đến sử dụng, không có một chút khả năng nào. Thần nguyên trên người ta chỉ có thể duy trì ta lữ hành rất nhiều năm, trước mắt ngược lại không cần lo lắng. Diệp Phàm nhìn chằm chằm những khối thần nguyên này trầm tư rất lâu, rồi sau đó muốn thử phá vỡ một khối, cắt ra thi thể cổ vương cùng binh khí của bọn họ. Bất kỳ một kiện bảo bối nào trên người những người này đều là nghịch thiên, tụ tập ở cùng một chỗ nhiều như vậy. Rắc. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, hắn cắt ra một khe hở trên khối thần nguyên có phong sinh linh cổ thân người đầu rồng tổ. Cũng không phải tất cả vương của Thái Cổ đều nhất định tiến hóa giống y hệt nhân loại, có một số bảo thủ sẽ giữ lại đặc trưng đặc biệt. Cổ thi thể này đặc biệt nặng nề, khối thần nguyên rất khó di chuyển, đây chính là vương của Thái Cổ, một cái móng tay đều nặng hơn cả núi lớn. Khối thần nguyên mới vỡ ra một khe hở liền chảy ra một cỗ khí cơ khiến người ta kinh sợ, mặc dù đầu rồng tổ này đã khô kiệt nhưng vẫn khiến người kinh sợ, cơ thể như muốn nứt ra. Diệp Phàm chủ yếu nhìn chúng đôi sừng rồng, nếu có thể lấy xuống đầy đủ, tuyệt đối có thể tế luyện thành một đôi thánh vật, nhìn bộ dạng căn bản không mục nát bởi năm tháng, bởi vì khí tức bức người giống như lưỡi dao. Giặc. Đột nhiên lại một tiếng nứt vang lên, thần sắc Diệp Phàm cứng đờ, hắn cũng không xuống tay tiếp tục cắt nguyên, tự động phát ra thanh âm. Bỗng dưng hắn sần tóc gáy, có thứ gì muốn đi ra hay sao? Vào giờ khắc này, hắn thật sự toàn thân phát lạnh, nhiều vương thái cổ như vậy, chẳng lẽ còn chưa chết hẳn hay sao? Nghĩ đến khả năng này, da đầu Diệp Phàm sần gai ốc, run lên một hồi, lữ hành trong tinh không quả nhiên đáng sợ, chuyện yêu dị đều có thể gặp. Giặc. Lần này hắn nghe được rất rõ ràng, thanh âm đến to phía trước, khoảng cách cũng không xa bao nhiêu, hắn lập tức đứng lên, mang theo hồ lô đen ép tới, chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường. Ở sâu trong khoang thuyền cổ này còn có một bảo điện, trong đó có ba khối thần nguyên, giống như thần tượng đứng sừng sững trên đài cao cổ điện. Trong đó một khối đang nứt ra, bên trong có phong một thứ giống như tà thần, tóc đỏ như máu, lại mọc ngàn cánh tay ngồi xếp bằng ở bên trong giống như thiên thủ Phật Đà. Đương nhiên, dung mạo của nó cùng nhân vật Phật giáo khác biệt rất lớn, cơ thể có màu đen, ngoài tóc là màu đỏ da thì mỗi tức da thịt đều lóe ô quang. Đây cũng là một vị vương thái cổ cường đại sao. Cái nhìn đầu tiên nhìn thấy trong lòng Diệp Phàm liền trầm xuống, ba vị trong tòa cổ điện này rất yêu dị, dường như càng cường thịnh một chút. Vì giống như ma thần ngàn tay này lại có một sợi khí cơ phát ra, tự động chấn nứt thần nguyên nhanh hơn, không có chuyện gì đáng sợ hơn so với chuyện này. Ông! Một tiếng quỷ dị vang lên, giống như phượng hót lại giống côn bằng đập cánh, dao động làm người ta sợ hãi, một đạo thần niệm lực chui vào trong đầu Diệp Phàm, muốn xé hắn ra. Quong! Vạn vật màu khí chấn động mãnh liệt giống như, bị ức vạn truy sát có một lượt, thiếu chút nữa bay vào trong vũ trụ, mang theo Diệp Phàm bay ra hơn trăm trượng, đánh lên khoang thuyền đồng đỏ. Nếu không phải đỉnh này tài liệu đặc thù, là thánh vật chuyên thuộc về đại đế, cũng đủ rắn chắc, đổi lại là binh khí khác sớm sẽ cùng Diệp Phàm đồng thời vỡ. Một sinh linh còn sống. Một tên vương tổ của Thái Cổ, hắn lại vẫn còn có sinh mệnh, không bị già cả mà chết, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào. Diệp Phàm bất chấp tất cả, cho dù đại đế tới hắn cũng phải ra tay, thúc giục hồ lô đen, vô tận lửa lớn ngập trời hừng hực thiêu đốt. Tờ xương chín màu đốt nóng chảy khoang thuyền cổ trở thành chất lỏng màu tím, thần văn ẩn chứa bên trong đều chóc ra, đốt hết mọi thứ. Không thể không nói thanh diễm từng thứ chín hỏa vực vô cùng kinh người, nhiệt năng tuyệt luân, đem vỏ thần nguyên của vị ma thần kia hóa thành cho tàn, trực tiếp thiêu đốt lên. Một tiếng kêu đau đớn, vị cổ vương ngàn tay toàn thân bốc cháy, dù sao đã là đèn hết dầu cho dù có thần năng to lớn cũng không thể phát huy. Hắn lập tức liền bị lửa vây, gặp một loại hỏa kiếp. Nhưng đây dù sao cũng là nhân vật khó tin, trải qua năm tháng dài dòng vẫn còn một hơi trên đời. Hắn há mồm hút một cái, không ngờ hấp thu toàn bộ thần diễm, thân thể thiêu đốt tắt đi, phát ra một loại uy thế khủng bố tuyệt luân. Cái gì? Diệp Phàm hoảng sợ, tờ xương chín màu có thể đốt mọi thứ trên thế gian, nhưng đối mặt với một vị cổ vương thân thể khô quắt sắp sửa hủ diệt lại không có hiệu quả. Đây rốt cục là nhân vật đáng sợ cỡ nào, Diệp Phàm cầm hồ lô đen gần như có thể đốt tất cả địch nhân trên thế gian, nhưng đối mặt với một sinh linh cổ gần như chết hoàn toàn lại không được. Càng đáng sợ chính là vị thiên thủ, thần ma này mở mắt, bắt đầu luyện hóa thần năng của hỏa diễm, muốn lấy cho mình sử dụng bổ sung thân thể khô cạn của hắn. Trong vũ trụ vô ngần này, hắn không biết đã trôi nổi bao nhiêu năm, thần nguyên hao hết, cơ thể già nua không chịu nổi, đã không thể thu hoạch được năng lượng du lịch, chỉ có khoảng cách gần như này mới có thể bắt giữ. Cùng lúc đó nguyên thần sắp sửa tan biến của hắn mạnh mẽ phân ra một sợi thần niệm công kích tới Diệp Phàm, muốn dập nát, cướp đoạt hết thảy của hắn. Phá cho ta! Diệp Phàm kêu to, đào ngược đỉnh vạn vật màu khí, đem khí cơ của vị thần nguyên thái cổ kia lộ ra ngoài, vô cùng dọa người, khiến cả cổ điện đều muốn sụp đổ. Thiên thủ thần ma giống như vô cùng kinh hãi, con mắt ảm đạm gần như sắp thành bụi bặm bắn ra hai chùm tia sáng rất nhanh thu thần niệm lại, cảm thấy sự nguy hiểm. Ngày xưa hắn vô địch trên trời dưới đất nhưng hiện nay sắp hủ diệt, ngay cả một phần vạn lực đạo đều không thể phát huy, căn bản không có khả năng đối kháng một vị thánh nhân thái cổ. Bảo bối xin xoay người, hồ lô hóa đạo kiếm. Đúng lúc này Diệp Phàm hét lớn, hồ lô đen dị động phun ra nuốt vào một vùng vũ trụ cổ xưa áp xúc, vô tận tinh tú ngưng tụ, tinh vực lóe ra hóa thành một thanh kiếm tiên bay ra ngoài. Phộc. Kiếm tiên lập tức chém rơi đầu vương thái cổ, phi qua thật sự là quá nhanh. Diệp Phàm không nghĩ tới tò sau lần đó thuận miệng quát lên, lần thứ hai thành công, hồ lô đen bay ra thần luyện, giải, vô kiên bất tồi. Cục. đầu lâu tổ vương thái cổ rơi xuống nhưng lại lăn đi, một lần nữa bay lên nối lại, miệng vết thương không có máu. Trong lòng Diệp Phàm nghiêm nghị, vị cổ vương này giống như tọa hóa, gần như không thể nhúc nhích lại còn có thần năng như vậy, thật sự là dọa người. Nếu là năm xưa, nhất định vô địch trên trời dưới đất. Diệp Phàm quyết đoán lui về sau, hồ lô đen này chỉ có thể dùng một lần, lần thứ hai kêu gọi căn bản vô dụng, hắn dùng thánh nhân viễn cổ uy hiếp, lùi ngược ra sau. Vương của thái cổ nhìn chăm chăm vào hồ lô đen, ánh mắt khó tả, chậm rãi di chuyển thân thể khô héo, từng bước đi ra. Trước khi rời đi, Diệp Phàm cắn răng một cái nâng cổ sinh linh đầu rồng thân người ở bên ngoài lên, chuẩn bị ném ra ngoài bất cứ lúc nào. Cứ như vậy, bọn họ một người lui về sau một người ép tới, ra khỏi thuyền cổ đồng đỏ, Diệp Phàm nhảy dựng lên, trở về trên 9 con rồng kéo quan tài. Cổ vương sắp chết dường như vô cùng khiếp sợ, đứng trên thuyền cổ nhìn chăm chăm vào 9 cỗ thi rồng cùng với quan tài đồng quan, nhưng chung quy là ngừng bước không đuổi theo nữa. Lòng bàn tay Diệp Phàm phát ra một đạo thần luyện đánh lên chiến thuyền đồng đỏ, hai bên tức thì chia lìa, lập tức rời đi, chậm rãi đi xa dần dần biến mất. Trong vũ trụ tối đen chỉ có thể nhìn thấy một bóng người khô gầy sừng sững trên thuyền cổ, vẫn to nhìn về hướng này như cũ. Tử vi cổ tinh. Diệp Phàm lẩm bẩm, thuyền cổ nguyên bản hướng về tử vi cổ tinh vực, hiện nay sau khi tách ra, chỉnh đốn phương vị lại tiến tới. Đi lên thuyền cổ, hắn thu hoạch cực lớn. Chiếm được một cái dây chuyền trăng cong ẩn chứa bí mật thái âm, còn khiêng một khói xác thần nguyên có phong vương của thái cổ, tuy là thi thể nhưng toàn thân đều là báu vật. Ta phải đi đâu? Thuyền cổ đồng đỏ đã đi xa, trong vũ trụ mênh mông này hắn không biết đường ở phương nào. Hắn chỉ biết hiện nay cách bắt đầu tinh vực không phải rất xa, ngoài ra hoàn toàn không biết gì. Đương nhiên cái gọi là không phải rất xa này là tương đối với vũ trụ vô ngần, nếu như hắn bay có lẽ mất cả đời. Diệp Phàm vài lần chỉnh lại phương hướng nhưng không bao lâu lại biến đổi. 9 con rồng kéo quan tài cũng không phải trôi nổi không mục đích, tuy rằng thong thả nhưng thủy chung tiến về một phương hướng. Hắn không tiếp tục thử thay đổi, sau đó ngồi xếp bằng trên quan tài đồng to đó bắt đầu bế quan. Thầm thoát, suốt 3 năm hắn vẫn không nhúc nhích, trong thời gian này thiên kiếp buông xuống, có sấm rền chớp giật, trong vũ trụ tĩnh mịch có vẻ vô cùng đáng sợ. Mà đại bộ phận hắn đều trong trạng thái vật ngã lưỡng vong, không biết hiện giờ là năm nào, không biết thân ở phương nào, gần như sắp quên hết. Một lần gần nhất, Diệp Phàm ngủ say chừng nửa năm, không hề cảm giác đối với ngoại giới, không khác gì tọa hóa. Đột nhiên, hắn từ trong trạng thái bể tử quan tỉnh lại, cảm nhận được một đợt va chạm kịch liệt, bị hất bay ra ngoài. Một viên cổ tinh. Diệp Phàm giật mình, 9 con rồng kéo quan tài rơi vào một viên cổ tinh, vừa rồi chính là bởi vì tiếp đất mới đánh bay hắn ra. Chuyện audio Giả Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 763, một viên cổ tinh có sinh mệnh. Bụi bặm bay lên, tiếng vang dữ dội, động đất mãnh liệt, chính xác rồng kéo quan tài từ trên trời giáng xuống, đáp xuống trên một viên cổ tinh. Diệp Phàm giống như một chiếc lá khô trong gió bão, bị hất ra ngoài không biết bao nhiêu dặm, chạm phải rất nhiều tảng đá, mà nhờ thân thể hắn chắc chắn bằng không khẳng định sẽ bị đánh thành một đống thịt vụn. Chính xác rồng cùng quan tài đồng từ trong vũ trụ u ám đáp xuống viên cổ tinh này, tràn ngập không biết, không một chút manh mối có thể dò tìm. Gần đây hắn đều bề quan trong trạng thái vật ngã lưỡng vong. Đây là nơi nào? Bụi mù đầy trời cuốn lên trời cao, Diệp. Trên mặt đất có một hố sâu khổng lồ, chính xác rồng cùng quan tài đồng xanh nằm ở trong đó, chúng cũng không tổn hại chỉ là tông mặt đất lõm xuống, mà còn xuất hiện rất nhiều vết rạn thật lớn. Chạm đất rồi. Đây là mục đích cuối cùng sao? Trong lòng Diệp Phàm khẽ động, tràn ngập khó hiểu và hướng tới, rất muốn biết đây là một viên cổ tinh như thế nào. Có không khí. Đột nhiên hắn nhạy cảm phát hiện vấn đề này, không kìm nổi hít một hơi nhưng lại cảm giác có chút choáng váng. Kịch độc. Có thể khiến cho hắn đều có một tia cảm giác đầu choáng váng là có thể tưởng tượng không khí trên viên cổ tinh này độc cỡ nào, căn bản không thể cho người hấp thu. Là một viên tử vong tinh sao? Diệp Phàm lẩm bẩm. Khi bụi mù tan hết, có thể thấy rõ hết thảy phụ cận, chính xác rồng cùng quan tài đồng vẫn không nhúc nhích, tiệp đất ở đây cũng có thể nói là mắc cạn, không thể đi tiếp. Đây là một vùng núi không một ngọn cỏ, không có dấu hiệu sinh mệnh gì, Diệp Phàm thất vọng một hồi, còn tưởng rằng đến một nơi có sinh mệnh. Ồ! Đột nhiên ánh mắt hắn đọng lại, vô cùng kinh hài, nhìn thấy một cái chảo ấn rất lớn cách đó không xa, ấn trên một ngọn núi đá gần như trục nứt đỉnh núi. Đây là một sinh vật cường đại cỡ nào, một móng vuốt có thể nổ núi. Diệp Phàm khá giật mình, một tinh cầu hoang vu như vậy thoạt nhìn không giống như có sinh linh lại có trảo ấn như vậy mà còn lớn đến dọa người như thế. Hắn lập tức nghĩ tới, viên cổ tinh này có khả năng không đơn giản như trong tưởng tượng, bằng không chín con rồng kéo quan tài cũng không khả năng vô duyên vô cớ hạ xuống. Đương nhiên hắn cũng càng thêm tò mò, xác rồng cùng quan, tài dọc theo tuyển đường đi tới, vì sao có thể định vị phương hướng, có lực lượng dẫn dắt, rốt cục muốn đi đâu, mục đích cuối cùng ở phương nào, cuối cùng sẽ như thế nào. Bí ẩn hết thảy đều là bí ẩn, hắn rất khó đoán ra, cũng khó thể hiểu rõ, căn bản không biết cuối cùng sẽ như thế nào. Có lẽ lần này ngồi quan tài mà đi sẽ vạch trần một đoạn bí tân, biết được địa phương nó tới. Diệp Phàm bay lên trời, nhìn ra mảnh đất xa hơn, muốn nghiêm túc nhìn thế giới này, hắn lẩm bẩm. Là ai mở đường trong vũ trụ lạnh lẽo, chỉ dẫn tới phương nào? Đột nhiên, Diệp Phàm ngẩn ngơ, hắn nhìn thấy một vệt màu vàng ở cuối đường chân trời, giống như một vùng thảm thực vật mà còn tùm, chỉ là màu sắc quá kỳ quái. Đây là... Tinh cầu tràn ngập kịch độc lại có dấu hiệu của sinh mệnh khiến hắn rất kinh ngạc, nhìn thoáng qua quan tài cổ một cái, rất nhanh bay về phía trước. Sau khi đi tới 890 dặm, Diệp Phàm tới một vùng khô cằn sỏi đá, sinh cơ phía trước là một vùng vàng óng, vô cùng rực rỡ. Hắn trợn mắt há hốc mồm, đây là một vùng cây hoàng kim vô cùng chói mắt, đương nhiên chúng cũng không phải là vàng đúc thành mà là có sinh mệnh. Hắn hái một chiếc lá, chảy ra giọt chất lỏng màu vàng, cho vào trong miệng hơi đắng cũng có một mùi thản nhiên, còn có một tia tinh khí lưu động. Địa phương kỳ quái, cổ tinh có sinh mệnh, một vùng đất có sinh mệnh đặc biệt. Diệp Phàm tiến vào trong rừng, đi về hướng khu vực trung tâm. Không thể không nói đây là một vùng rừng cổ rất xinh đẹp, mỗi một góc đều màu hoàng kim, cùng với thảm thực vật chứng kiến trước kia khác biệt rất lớn. 3. Đột nhiên, trên một gốc đại thụ già nhất có một đóa hoa màu vàng tươi to lớn đột nhiên nở rộ, nhị hoa như một đầu lưỡi vọt ra, cuốn. Lấy Diệp Phàm trong nháy mắt thu vào trong đóa hoa rồi sau đó rất nhanh khép lại, kim quang lưu động một mảnh chói mắt. Thần lực trong cơ thể Diệp Phàm chảy ra ngoài, bị đóa hoa thật lớn này hấp thu, muốn rút lấy tinh khí toàn thân hắn, luyện hóa hắn. Phá cho ta. Diệp Phàm chợt nghiêm lại, dùng sức chấn động, đóa hoa cùng cả gốc cổ thụ đều dập nát đồng loạt. Như một vùng vàng vỡ rơi xuống là tả, ánh vàng lấp lánh, có rất nhiều tinh khí vọt ra. Hắn hút một ngụm thật sâu, luyện hóa vào trong cơ thể, rồi sau đó một tiếng đinh nhỏ vang lên, một viên tinh thể rơi xuống đất, lớn tầm quả trứng bổ câu. Đây là một viên tinh thạch ẩn chứa trong cổ thụ, là màu vàng phi thường đẹp mắt, tràn ngập một loại lực lượng có tính căn nguyên. Diệp Phàm cầm ở trong tay, quan sát tỉ mỉ, cảm thấy rất thánh khiết, chiếu rọi đầu ngón tay trong suốt sáng bóng. Hắn kinh dị. Đây là một viên cổ tinh như thế nào, lại sinh trưởng loại cổ thụ như vậy, khác biệt rất lớn đối với sinh mệnh thể của một thế giới khác. Khắp rừng cổ chỉ có một gốc cổ thụ là rất đặc biệt, ngoài ra đều rất bình thường, không có hấp thu thần lực của hắn, rễ của gốc cổ thụ già này cắm rễ trên mỗi một thân cây, hấp thu tinh khí bọn họ. Thụ tinh sao, chẳng lẽ là một lão yêu, hay chỉ là hình thức của loại sinh mệnh này mà thôi? Diệp Phàm đi ra khỏi vùng cổ địa màu vàng này, loại cổ thụ này là một kẻ thống trị, tất cả cây hoàng kim đều cung cấp tinh khí cho nó, hiện nay bị hắn phá. Sau khi hắn đi xuyên qua, không có một con động vật, rất im lặng, không một thanh âm thậm chí ngay cả tiếng gió cũng không, yên lặng khiến người ta tuyệt vọng. Đây rốt cục là một viên cổ tinh như thế nào? Phía trước rất xa, một vùng tử quang chói mắt truyền đến, giống như một dòng, nước lũ đang cuộn trào. Diệp Phàm đi tới, rất nhanh tới nơi này, đây là một thảm thực vật thần kỳ, bất kể là lá, đóa hoa hay là rễ đều là màu tím, mà còn có sương mù mù mịt phát ra, như dáng trời chớp động. Thế giới này thật kỳ lạ, không có một gốc cây xanh, tất cả thân cây đều như đá quý điêu khắc mà ra, nhưng khăng khăng lại có sinh mệnh. Lần này Diệp Phàm rất lưu ý, ở chính giữa có một gốc cổ thụ, vẫn rất đặc biệt như cũ dường như là một kẻ thống trị. Sau khi hắn đến gần, cả khu rừng này tử quang vọt lên tận trời rồi sau đó ở trên bầu trời hóa thành một thanh thiên kiếm thật lớn bổ thẳng xuống dưới. Trong nháy mắt mặt đất nứt ra, đất đá bay lên, một cái khe thật lớn rộng đến mấy trượng lan tràn ra mấy dặm, uy lực một kiếm thật kinh người. Cái gì? Diệp Phàm tương đối giật mình, hắn vốn tưởng rằng chỉ là một vùng rừng cây cổ quái mà thôi, cùng hình thức sinh mệnh của thế giới kia không phải là một dạng. Hiện nay lại nhìn thấy ngưng tụ thành một thanh tử kiếm thật lớn khiến hắn cảm thấy không hiểu, rất thần bí, đây rốt cục là một thế giới như thế nào? Đường. Diệp Phàm không khinh thị, vùng đả thần tiên đập mạnh xuống, cùng thiên kiếm màu tím va chạm cùng một chỗ, thân thể chấn động mãnh liệt, lùi ngược ra ngoài mười mấy bước tuy nhiên lại đón đỡ được. Một kiếm này uy lực lớn vô cùng, mười mấy dấu chân trên mặt đất đều nứt ra, phát ra rất nhiều vết rạn lan tràn bốn phía, rất đáng sợ. Thiên kiếm màu tím vỡ vụn, hóa thành một vùng tử quang biến mất, thảm thực vật này lập tức biến mất hơn một nửa, héo rũ, cổ mục ở trung ương thì trực tiếp vỡ. Đình! Một tiếng vang khẽ, một quả tinh thạch màu tím bằng quả trứng gà bắn ra, vẽ ra một đường cong xinh đẹp trên không trung, lóe lên dao động thần, lực rất cường. Diệp Phàm đón vào tay, lẩm bẩm. Đây là cái gì, vì sao trong mỗi gốc quái thụ đều có một viên? Trong lòng bàn tay hắn có hai viên tinh thạch, lại căn bản không biết là cái gì, rốt cục có tác dụng gì, dường như có thể coi như khối nguyên để hấp thu tinh khí. Tuy nhiên, khi hắn thử thì thấy rất cố sức, phi thường kín kẽ mà cứng rắn vô cùng, rất khó bóc nát. Diệp Phàm tiếp tục đi tới, hắn muốn làm rõ ràng rốt cục đây là một thế giới như thế nào, nhất định phải đi đủ xa mới được. Ầm ầm ầm. Phía trước có thanh âm giống như biển gầm phát ra, xích quang xông lên tận trời, giống như có một tảng lớn sáng đỏ, kêu lên u u. Diệp Phàm đi tới, nhìn thấy cảnh tượng chân chính, đó là một vùng cổ mục đỏ thẫm như máu, lưu chuyển trong vô tận dáng trời. Vùng cổ thụ màu đỏ này đặc biệt cao lớn, rất nhiều cây tới mấy chục thước, mà thụ vương ở trung ương lại càng cao tới mấy trăm thước giống như một ngọn núi nhỏ, dường như dùng san hô đỏ điêu khắc mà thành, rất quý báu, rất đẹp. Đỏ thẫm như máu, phiến lá trong suốt. Nhưng là, lại cũng cực kỳ nguy hiểm, Diệp Phàm mới vừa tới gần, cả khu rừng cổ liền hóa thành một cái biển máu, rồi sau đó áng mây đỏ bao phủ trời đất. Ầm. Một cái đại đỉnh màu đỏ cao lớn ngàn trượng hiển hóa ra, hoàn toàn từ dáng đỏ ngưng tụ mà thành từ trên trời giáng xuống, làm cho người ta có một loại cảm giác không thể chống lại. Trời sụp đất nứt. Đại đỉnh màu đỏ hình dạng cổ xưa, ba chân hai tay, thân đỉnh tròn giống của Diệp Phàm y như đúc, thậm chí hoa văn phía trên cũng tương tự. Đặc trưng của Trung Quốc cổ. Diệp Phàm ngẩn ra, ngay sau đó rất nhanh ra tay, một kích này quá cường đại, hiện nay tu vi hắn tăng vọt cũng cảm nhận được uy hiếp, tuyệt đối có. Ầm. Diệp Phàm cũng không hao phí thần nguyên, trực tiếp tể hồ lô đen ra, ngọn lửa chín màu ngập trời ngay lập tức bao phủ cổ đỉnh. Giặc. Thần diễm đầy trời, cự đỉnh bị thiêu vờ rồi sau đó khu rừng đỏ thẫm phía trước bị héo dù một mảng lớn, thụ vương dập nát như một vùng pháo hoa nở rộ. Một viên tinh thể màu đỏ lớn bằng bàn tay bay ra, thần năng rất cường đại, giống như một viên thần tinh bay ngang trời. Diệp Phàm bắt lấy, nắm chặt vào trong tay, thu lại. Cứ như vậy, hắn một đường đi tới, thi thoảng nhìn thấy rừng cổ mộc, cổ thụ có 5 loại màu sắc, đều nhấp nháy phát sáng, đều có một gốc thụ vương, có một viên tinh thạch. Cứ như vậy hắn đi xuyên qua hơn ngàn dặm, mấy chục mảnh cây rừng, một cây khủng bố nhất khiến hắn khiếp đảm từng hồi. Đó là một gốc cổ mục ô quang tận trời, ô quang ngưng tụ ra một thân thể như thần ma, giống một cái một vùng dãy núi sụp đổ. Tuy nhiên, cuối cùng vẫn hủy dưới hồ lô đen của hắn, từ trong cổ mục rơi xuống một khối tinh thạch đen một xích vuông. Thế giới này sinh trưởng cổ thụ năm màu, Diệp Phàm hoài nghi có liên quan cùng ngũ hành, rất giống ngũ hành chân mộc trong truyền thuyết. Đáng tiếc hắn hiểu biết có hạn, bởi vì sách cổ ghi lại rất ít. Nhưng, ngũ hành chân mộc vô cùng quý báu, cực khó bồi dưỡng, trên đời hiếm thấy. Không nghĩ tới, trên viên cổ tinh này lại có nhiều như vậy, mà còn mọc tươi tốt, vô cùng sung xuê. Hai ngày sau, Diệp Phàm đi tới một vùng cổ địa, lại có dấu vết của một ít sinh vật hoạt động mà còn không phải từ rất lâu trước đó để lại, điều này làm hắn vô cùng kinh ngạc. Hắn dọc theo một vùng rừng đá đi tới, dần dần đến gần một ngọn núi lớn, trước mắt một vùng trồng trải, Diệp Phàm vô cùng giật, đình, đình. Đỉnh ngọn núi rất rộng rãi, phía trên có một lão nhân đang đem những khối tinh thạch năm màu để ở một chỗ, xây thành một tế đàn nhỏ. Mũ sắc tế đàn. Diệp Phàm chấn động tâm thần, nơi này lại có một người hơn nữa đang tu kiến ngũ sắc tế đàn, đột nhiên nhìn thấy như vậy, đối với hắn có chấn động rất lớn. Trong nháy mắt hắn lập tức hiểu được tinh thạch từ trong cổ thụ năm màu kết xuất ra chính là vật để tu kiến ngũ sắc tế đàn. Cổ thụ có thể phát ra một kích có thể so với tuyệt đỉnh thánh chủ, tinh thạch nó có thể kết xuất ra cũng chỉ lớn bằng bàn tay mà thôi, càng nhiều chỉ lớn bằng trứng bổ câu. Nếu muốn sửa chữa tế đàn rốt cục cần bao nhiêu thụ vương? Diệp Phàm nghĩ tới ngũ sắc tế đàn trên Thái Sơn, nghĩ tới ngũ sắc tế đàn trong cấm địa Thái Cổ, đây rốt cục cần bao nhiêu ngũ sắc thụ vương cường đại mới được? Nghĩ tới những tảng đá năm màu thật lớn kia, có khối có thể đạt tới ngàn cân, thậm chí vạn cân. Tảng đá của ngũ sắc tế đàn dĩ nhiên là như vậy. Trong lòng Diệp Phàm tràn ngập rung động, không ngờ là tinh thạch do thần thụ kết xuất ra. Phía trước, lão nhân kia chỉ có một cánh tay, thân mặc áo xanh, một mình xây tế đàn cổ khiến người ta cảm giác vô cùng quỷ dị. Truyện audio Già Thiên, tác giả Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 764, chấp niệm bất diệt từ thời thái cổ. Trên viên cổ tinh này, ngoài các cây cổ thụ năm màu thì không còn thứ gì khác nữa cả, khó có thể nhìn thấy một sinh vật nào khác. Lúc này, đột nhiên hắn nhìn thấy một tòa ngũ sắc tế đàn, còn có một lão già áo xanh cụt một tay, có thể thấy được Diệp Phàm bị bất ngờ lớn tới mức nào. Ngũ sắc tế đàn cũng không phải là rất lớn, tinh thạch trong đó quá nhỏ, căn bản không có khả năng xuất hiện các cự thạch lớn tới vài ngàn cân như ở trong huỳnh hoặc cổ tinh hoặc cấm địa thái cổ. Rất khó có thể tưởng tượng được, để có thể kết xuất ra tinh thể như vậy thì cần phải có thụ vương cổ xưa tới mức nào, e rằng chỉ có thánh nhân mới chặt được cái cây như vậy, thậm chí còn phải đại đế tự mình ra tay thì mới làm được. Lão già áo xanh dáng người to lớn, khuôn mặt gầy gò, thoạt nhìn thì cũng có dáng tiên phong đạo cốt, không dính chút khói lửa nhân gian nào, tạo ra cho người ta một loại cảm giác như đại đạo tự nhiên vậy. Chỉ có một mình một lão già này ở đây, rốt cuộc hắn đã đạt tới tu vi như thế nào rồi, cảnh giới cao tới đâu, vậy mà lại có thể xây dựng được tòa tế đàn này. Hơn nữa, Hắc Hoàng đã từng nói qua rằng trận văn của ngũ sắc tế đàn chỉ có đại đế mới có thể khắc được, còn những người khác thì căn bản không thể làm được chút nào, hơn nữa lại còn không thể nhìn hiểu được những trận văn này. Người này rốt cuộc cường đại tới trình độ nào rồi, vậy mà lại có thể một mình tu kiến một tòa tế đàn, khiến cho hắn vô cùng kinh hãi, chẳng lẽ đây chính là một vị đại đế sao? Ý nghĩ vớ vẩn này sinh ra trong lòng hắn, khiến hắn bị dọa tới mức nhảy dựng lên, to trước tới giờ thì đại đế cổ chỉ có trong truyền thuyết, không ai có thể gặp được người thật của họ cả. Vậy mà hắn lại rất có thể thấy được một người như vậy sao? Không phải đại đế, nếu không thì sao lại bị cụt một tay? Những nhân vật như vậy đều là những kẻ nghịch thiên, chưa nói tới cụt chân cụt tay, cho dù tan xương nát thịt, mất đi thần thức, nhưng họ vẫn có thể hồi phục được. Hắn âm thầm phỏng đoán, nhưng không dám đến gần, mà chỉ đứng tỏ phía xa mà nhìn lại, sợ làm kinh động đến người kia. Ngũ sắc tế đàn rất nhỏ, chỉ dài có 3 thước, nhưng cũng tiêu tốn rất nhiều ngũ sắc tinh thạch, hầu hết đều lớn bằng quả trứng chim bồ câu, để xây được cái tế đàn này. Không biết đã có bao nhiêu cây thụ vương bị chặt đổ. Ngũ sắc tế đàn nhỏ như vậy, có lẽ chỉ có thể truyền tống được một người, chẳng lẽ là hắn muốn rời khỏi đây, hắn định đi nơi nào vậy? Trong vũ trụ tối đen lạnh lẽo, có thể tới được một viên cổ tinh có sinh mạng, còn nhìn thấy được một người, điều này thật sự không dễ dàng chút nào, Diệp Phàm khó mà bình tĩnh lại được. Hắn còn cách ngũ sắc tế đàn rất xa, hơn nữa còn không ngừng lui lại, do hắn không biết được lão già cụt tay này sâu cạn tới đâu, sợ bị đối phương cảm giác được. Nhưng cho dù hắn đã thu liễm khí tức, lão già kia vẫn nhìn thẳng về hắn, đôi mắt ảm đạm không chút ánh sáng nào, nét mặt cũng không có chút thay đổi. Thân thể Diệp Phàm cứng đờ lại, dừng chân, hơi do dự một chút, sau đó liền bước đi về phía trước, dù sao thì cũng đã tới đây rồi. Bằng tu vi của đối phương mà muốn làm gì bất lợi với hắn thì hơn phân nửa là hắn có muốn tránh cũng không được. Tới lúc này hắn vẫn còn đang phân vân, không biết đối phương có phải là một vị đại đế hay không, điều này là do lời của Hắc Hoàng khắc quá sâu trong lòng hắn. Đó là nếu không phải là cổ để thì không thể xây được ngũ sắc tế đàn. Trở về cổ thổ, không thể chôn xương tại nơi phương xa được. Khi lên trên ngọn núi lớn này, đi tới trước ngũ sắc tế đàn, hắn nghe được âm thanh này, nó giống như một câu ma chú, không ngừng vọng đi vọng lại. Diệp Phàm kinh hãi, lão già này cũng không mở miệng, nhưng âm thanh đó lại vang vọng rất rõ ràng bên tai hắn, giống như âm thanh tò thời thượng cổ truyền. Tiền bổi. Diệp Phàm thử gọi. Nhưng đối phương lại căn bản không thèm liếc mắt tới hắn một cái nào, chỉ không ngừng sửa chữa tế đàn. Trở về cổ thổ, không thể chôn xương tại nơi phương xa được. Những câu này không ngừng lặp đi lặp lại, giống như một câu thần chú, vang vọng bên cạnh tế đàn, giống như vĩnh viễn không dừng lại. Dần dần, Diệp Phàm cảm thấy có chút không thích hợp, không chỉ có âm thanh này, mà ngay cả lão già kia cũng có vấn đề, dường như hắn cũng không phải là một thân thể thực chất. Thần chi niệm. Bỗng nhiên, hắn dùng mình kinh hãi, lông tóc toàn thân dựng đứng lên, hắn cảm nhận được một loại khí tức rất đặc biệt, thuộc về một loại tà linh. Diệp Phàm bịch bịch lui về phía sau, tuyệt đối không dám tin, đây là một thần chi niệm vô thượng, loại dao động và loại thần lực này rất giống với thứ mà trước kia hắn từng gặp ở tiên phủ, không khác gì khi ở đó cả. Từ lúc trước là ác niệm sau khi chết của bất tử thiên hoàng hóa thành, còn lão già áo xanh này là do kẻ nào sau khi tọa hóa biến thành? Trên viên cổ tinh này lại có thần chi niệm hay sao? Diệp Phàm cảm thấy lạnh lẽo to đầu tới tận chân, hiện tại hắn không có đế binh cực đạo để trấn áp tà linh, làm thế nào bây giờ? Thần chi niệm là gì? Theo truyền thuyết thì đó là do ác niệm của thần linh sau khi chết hóa thành, vô cùng mạnh mẽ, gần như không ai có thể đối kháng được. thần linh vương truyền thuyết vốn đã rất hư ảo rồi, nay lại còn sinh ra ác niệm này nữa, vô cùng quỷ dị, khiến cho người ta khó có thể lý giải được. Diệp Phàm chú ý tới cánh tay cụt kia, trên đó có khí tức của lôi kiếp, hơn phân nửa là tới cả trời xanh cũng không dung thứ, đánh thiên phạt xuống, chặt đứt cánh tay này. Rất khó có thể mọc lại được, nó đã bị lực lượng tương khắc dính vào, ngăn cản, tái sinh. Ai có thể chôn cất ta tại nơi cổ thổ? Trước ngũ sắc tế đàn, âm thanh vẫn tiếp tục vang lên, giống như là một trách nhiệm bất diệt. Diệp Phàm ngừng bước, nguyên thiên thần nhàn bắn ra ánh sáng, nhìn thấy một luồng hư ảnh, không phải là thực thể, đang đứng thẳng ở phía trước, lão giả áo xanh này trông rất không chân thực. Ồ, đây là... Thần chi niệm này đã tan rã gần hết rồi, hiện tại chỉ còn một luồng chất niệm mà thôi, cũng không phải là thần linh thể hữu hình vô địch kia, điều này làm cho hắn vừa kinh hãi, vừa thở phào nhẹ nhõm một phen. Rốt cuộc thì nó đã tồn tại bao nhiêu năm rồi, một thần linh chết tại viên cổ tinh này, chui những năm tháng vô tận sau đó lại sinh ra một thần chi niệm, nhưng cũng đã hao mòn gần hết rồi, gần như đã tiêu tan thành mây khói. Diệp Phàm dùng mình, rất khó tưởng tượng được biết bao nhiêu năm trước, một vị thần linh hạ xuống viên cổ tinh này, chôn xương tại đây. Có lẽ hắn còn có thể đào ra được một khối thần thi cũng nên. Luồng chấp niệm này có lực uy hiếp không lớn, hơn nữa ác niệm cũng đã tan rã hết rồi, chỉ còn lại một loại chấp niệm vẫn kiên trì tồn tại, lại còn đang động tay sửa chữa tế đàn. Tòa tế đàn này đã sớm thành hình, chỉ là thần chi niệm lại không kiên trì được nữa, tan rã tuôn thiên địa rồi, đã không còn chủ thần niệm nữa, hiện tại ngay cả âm hồn cũng không phải, chỉ đang lặp lại những việc chung quá khứ một cách máy móc mà thôi. Sau khi đứng thật lâu tại đây, Diệp Phàm rốt cuộc hiểu ra tất cả, hơn nữa, hắn đã tò chung các âm thanh này tìm ra một sổ bí mật kinh người, vị thần linh này đến tò từ vi cổ tinh vực. Đối phương vẫn luôn có một chấp niệm, đó là chờ về cổ thổ, cũng chính là tử vi tinh vực phương truyền thuyết. Trong truyền thuyết của Trung Quốc cổ đại thì tử vi tinh là đề tinh, được dùng để xưng danh cho những người đứng đầu thiên hạ. Diệp Phàm thầm cân nhắc. Trong điển tịch của đạo gia cũng có ghi lại, tử vi chi chủ nắm vương tay cả thế giới, dẫn đầu các vị thần trung tam giới và các vị thần dưới mặt đất là vương của tất cả mọi người, có thể hô mưa gọi gió, sai khiến lôi điện quỷ thần. Diệp Phàm đứng đó rất lâu, rốt cuộc không do dự nữa, nhanh chóng bay khắp cổ tinh này để tìm kiếm khối thần thi kia. Viên tinh cầu này cũng không lớn, không biết nhỏ hơn bao nhiêu lần so với thế giới tại bắc đầu tinh vực, thậm chí còn không lớn bằng một khối ốc đảo tại bắc vực. Diệp Phàm cũng không mất nhiều thời gian, đã thăm dò hết nơi này, đáng tiếc hắn vẫn không tìm ra thần thi, chỉ còn lão già áo xanh, chính là một luồng chấp niệm còn sót lại của thần chi niệm. Hắn ở lại viên tinh cầu nhỏ này hơn một tháng, gần như đã lật tung cả mặt đất nơi đây lên, nhưng vẫn không tìm được thi thể của vị thần linh kia. Cũng không nhất thiết có một cỗ thần thi, hơn phân nửa thì đây là một khối đế thi, như vậy thì khẳng định là cũng không bị hư hỏng gì, có lẽ nó đã trôi dạt chung vũ trụ rồi. Diệp Phàm khẽ than. Có lẽ hắn cũng giống như hư không đại đế, chôn vùi thân thể của mình chung tinh không mênh mông vô tận, trên đường đi hắn sinh ra thần chi niệm, đó là khi hắn tiến vào viên cổ tinh này. Muốn tỏ đây quay về tử vi tinh vực. Diệp Phàm quay lại chỗ thi thể của con rồng và cái quan tài bằng đồng, lại gặp được một cái chảo ấn trên vách núi đá, sau khi cẩn thận cảm nhận thật lâu, cuối cùng cũng tin rằng đây là do thần chi niệm năm đó gây nên. Chẳng lẽ ta lại bị nhốt trên cái hành tinh nhỏ này sao? Diệp Phàm tự nhủ. Trong nửa năm tiếp theo, ngày nào hắn cũng đi đánh cổ thụ vương, tìm kiếm loại thần tinh này, đương nhiên hắn không phải muốn dùng chúng để xây dựng ngũ sắc tế đàn, mà là muốn ma luyện bản thân. Tiến hành khổ tu. Viên cổ tinh này rất đặc biệt, trời sinh rất thích hợp cho thuộc tính mộc trong ngũ hành sinh trưởng, có lẽ là địa phương có ngũ hành chân mộc cuối cùng trong vũ trụ. Trước tòa ngũ sắc tế đàn kia vẫn tồn tại luồng chấp niệm đang nói những lời mơ hồ, âm thanh cũng rất khó hiểu, tuy cũng là thần thức dao động, nhưng lại không dễ dàng hiểu được. Mỗi ngày hắn đều dành một khoảng thời gian nhất định đến quan sát lão già áo xanh sửa chữa tòa ngũ sắc tế đàn, tuy nhiên tên kia chỉ lặp đi lặp lại một động tác, cũng không làm ra sửa chữa gì lớn. Đó chỉ là một chút ký thác của một âm hồn sắp tan rã trong trời đất, ngay cả hắn là ai thì Diệp Phàm cũng không biết. Cuối cùng, Diệp Phàm hạ quyết tâm, hắn phải mạo hiểm rời khỏi viên cổ tinh này, đi tiếp về phía trước. Điều này là do viên cổ tinh này rất kỳ quái, trời sinh đã rất thích hợp cho ngũ hành chân mộc sinh trưởng, làm tan rã hết các đại đạo khác, khiến cho tu sĩ rất khó ngộ đạo tại đây được. Rốt cuộc, Diệp Phàm quyết định bỏ qua 9 cái xác rồng kéo quan tài bằng đồng này, chúng đã bị mắc kẹt tại đây, rất khó di chuyển được, hắn căn bản không làm chúng nhúc nhích được chút nào. mượn dùng ngũ sắc tế đàn do thần chi niệm xây dựng lên, hắn muốn mạo hiểm đi tới Tử Vi cổ tinh một lần, nếu phía trước đã không còn chỗ nào để đi nữa, không bằng ra sức đánh cược một phen còn hơn. Ngũ sắc tế đàn gần như đã hoàn thành, tuy rất nhỏ, nhưng lại có khả năng rất nhỏ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào đó, nếu không phải thần chi niệm đã tan ra, không còn chủ thần niệm nữa, thì nó đã sớm sử dụng để đi tò lâu rồi. Kích hoạt. Chỉ cần có thể kích hoạt, liền có thể thúc giục tế đàn, như vậy thì có thể dùng nó để vượt qua hư không. Diệp Phàm đã quan sát rất lâu rồi, đã phát hiện ra một sổ bí mật về tòa tế đàn này, liền rót một luồng thần lực vào trong ngũ sắc tế đàn, nó lập tức phát ra ánh sáng vạn trượng. Thì ra nó đã sớm được kích hoạt một nửa rồi, chỉ thiểu một chút nữa thôi, hắn chỉ cần thử một lần là đã kích hoạt thành công. Diệp Phàm không chút do dự, leo lên đứng tại trung tâm của tế đàn, có một bát quái môn nhỏ xuất hiện, phù văn lóe ra, mở ra tinh không chi môn. Hắn đã không còn mơ ước trở về trái đất nữa rồi, hiện tại điều quan trọng là có thể tiến vào một vùng đất có sinh mạng, Tử Vi cổ tinh vực là một lựa chọn hoàn. Đột nhiên, lão già áo xanh vốn đang ở trong trạng thái vô thức chợt trợn tròn hai mắt, bắn ra hai luồng thần quang rực rỡ, giống như hai ngọn lửa, chiếu thẳng lên tận trời, dường như hắn đang tạm thời thức tỉnh lại. Lão già áo xanh vươn ra một bàn tay to lớn, nháy mắt đã bổ vừa mặt đất, chọc thẳng tới tận trung tâm của viên cổ tinh này, lôi lên một cái thạch quan. Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào đó, thần chi niệm này là hồi quang phản chiếu, lấy lại một tia ý thức, gần như cổ hết sức nâng khối thạch quan này lên, đứng trên tế đàn cùng với hắn. Thi thể của thần linh. Hắn không cần nghĩ cũng biết, trong thạch quan này nhất định là thần thi, hắn tìm kiếm thật lâu cũng không thấy, thì ra là nó được chôn tận trung tâm của cổ tinh. Người bình thường thì làm sao mà có đủ pháp lực để lôi nó lên mặt đất được? Ta phải đi cùng hắn tới Tử Vi cổ tinh sao? Diệp Phàm kinh hài, đây chính là một thần chi niệm, là do ác niệm của thần, linh biến thành, không phải là hạng người lương thiện gì cả. Hắn đã sắp tiêu tán hết rồi, đang dần biến mất. Diệp Phàm tin chắc rằng khi lão già áo xanh này biến mất thì thần thi tất nhiên sẽ rơi vào trong tay hắn. Một tiếng nổ phát ra, ánh sáng năm màu chiếu thẳng lên tận trời, Diệp Phàm và lão già áo xanh, còn có cái thạch quan đóng chặt, bên trong có thần thi, tất cả đều chìm sâu vào bên trong bát quái tinh môn trong nháy mắt, lập tức biến mất khỏi. Trở về cổ thổ, không thể chôn xương nơi phương xa được. Tại tinh không chi môn, chỉ có câu nói này dường như vẫn quanh quẩn đâu đây. Bắt đầu tinh vực, đông hoang cơ gia. Đây là một đêm khuya vắng, ánh sao rạng giờ, cơ tử nguyệt ngước nhìn lên tinh không, ngồi như vậy tới tận nửa đêm, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng. Nhoáng một cái thì đã vài năm trôi qua rồi, chính con rồng kéo cỗ quan tài kia liệu có vượt qua tinh không được không, nàng cũng không biết rổ, chỉ có thể mỗi đêm ngước nhìn lên bầu trời, mỗi khi nhớ lại thì khẽ nở một nụ cười chua chát. Bạc Phược, Thần Linh Cốc, Vạn Long Sào, một số vương tộc thái cổ đang nhìn lên tinh không, bọn họ đang thương lượng đại sự gì đó. Người có chắc chắn là khi trước bọn họ đi Tử Vi cổ tinh vực hay không? Có thể mở ra thần thai mà một vị cổ hoàng khi xưa lưu lại, thử triệu hoán xem thế nào. Nhưng làm thế thì sẽ tiêu phí quá lớn. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 765, hư không chứng thái âm. Bắt đầu tinh vực, đồng hoang. Vạn Long Sào, trong động chín rồng một ít vương tộc thái cổ cường đại ra vào, đến từ mấy nơi khởi nguyên, từ xa nhìn một cái quan tài cổ màu đỏ thắm chìm nổi bên trong. Nhân tộc nhỏ yếu năm đó cường đại tới mức độ này. Sao, thánh hoàng năm xưa cũng chẳng qua là như thế thôi. Đại quan màu đỏ thắm nằm ở đây không biết bao nhiêu năm, bị rất nhiều mảnh vỡ thần nguyên bao phủ nhưng không có sinh linh thái cổ nào dám khiêng đi. Đây là bảo địa của Vạn Long Sào các ngươi, để mặc một tên nhân tộc phơi thây mặc kệ sao? Một trung niên tóc tím nói. Thần linh cốc các ngươi dám động không? Một nam nhân tóc vàng của Vạn Long Sào quay đầu nhìn lại. Ai dám động, không ai nguyện ý rời cổ quan màu son, cường đại như đám chủ sự bọn họ cũng không dám tới gần, cho dù vương của bọn họ tới cũng đều kiêng kỵ. Vào thời thái cổ, kỳ thật nhân tộc cũng không yếu, hai bộ chân kinh Thái Âm và Thái Dương tuyệt đối là nhân vật hoàng cấp khai sáng, mặc dù có thể không thuộc về thế giới này. Người của một tộc khác nói. Đúng vậy, còn nhớ rõ cái người lúc trước cùng tu Thái Âm và Thái Dương không, một người giết mấy vị tổ vương, hoành hành thiên hạ. Nhân tộc hiện nay thật sự rất yếu, kỳ thật chúng ta có thể mời vương của mình ra tay, một lần xóa sổ bọn họ, biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới này. Không nên sàng bậy, gây ra đại họa, vương thái cổ của các tộc chúng ta đều có quyết định. Một sinh linh cổ khác giống như thần hoàng trầm giọng nói. Đây là một đám chủ sự, đại biểu các tộc tụ tập trao đổi mấy ngày, cuối cùng tiến vào nơi sâu trong vạn long sào, nhìn vào ô sào. Vào thời Thái Cổ, một vị cổ hoàng để lại một tòa thần thai chia làm 9 khối, trong đó một khối ổ quang lấp lánh, hỗn độn chìm nổi trong cổ sào. Vị đại đế nhân tộc này quá cường thế, chiếm cứ trọng địa bậc này. Có một sinh linh cổ rất bất mãn nhưng lại không làm sao được. Chúng ta đều đi lấy thánh vật, ghép thành thần thai, hướng về tử vi. Cổ tinh vực trong tinh không triệu hoán, có lẽ thật sự sẽ thành công. Tiêu hao quá lớn, phải chuẩn bị sẵn sàng. Trong tinh không vô ngần, Diệp Phàm lại lên đường, hắn không biết khởi điểm, cũng không biết điểm cuối, đến tột cùng sẽ tới đâu, khó thể xác định. Hy vọng có thể tiến vào tử vi cổ tinh vực. Hắn thầm nhủ trong lòng, qua lại trong vũ trụ u lãnh tràn ngập biến số, căn bản không có gì đảm bảo, nhất là tòa tế đàn kia quá nhỏ. Lúc này, lão nhân áo xanh lại bị lạc, ôm quan tài đá không có ý thức mờ mịt đi theo Diệp Phàm. Điều này làm cho Diệp Phàm thở phào một hơi, bằng không cùng đi với ác niệm của một thần linh, đứng chung một chỗ, áp lực thật sự quá lớn. Thi thể một vị thần linh hoặc là thi hài của một vị cổ hoàng. Diệp Phàm nhìn chăm chăm vào cỗ quan tài đá kia, trong mắt đầy vẻ nóng bỏng, đây là tài liệu thần phẩm vô giá, tìm khắp chư thiên thế giới đều khó có thể gặp. Thật sự có thần linh sao, kỳ thật hắn rất muốn xem một cái nhưng lại không tới cướp đoạt, lão nhân áo xanh gần như hóa đạo có thể đột nhiên thức tỉnh hay không. Quan tài đá bịt kín kẽ, không một tia khí cơ phát ra, Diệp Phàm từng thử tế ra một sợi thần niệm căn bản không thể lọt vào. Tuy nhiên hắn cũng không miễn cưỡng, hắn còn nhớ rõ cổ quan của độc nhân cùng bất tử thiên hoàng, một khi tới gần sẽ khiến người ta hình thần đều diệt. Đây là một đoạn lữ trình kỳ dị, sau khi vượt qua tinh vực có thể nhìn thấy rõ ràng vô tận tinh quang lấp lánh, bọn họ đang xuyên qua cực nhanh trong một cái thông đạo vĩnh hằng. Một giây trăm năm. Vạn năm một chớp mắt. Hai loại cảm thụ hoàn toàn bất đồng, lúc thì cảm giác rất chậm, lúc thì lại rất nhanh đi tới, khiến người ta có một loại cảm giác thời gian thay đổi, không gian, loạn. Đây là vượt qua vũ trụ, không thể tả thành lời, khiến người ta trầm luân, mờ mịt, không biết hiện giờ là năm nào. Không biết con đường phía trước ở phương nào. Cũng không biết trải qua bao lâu, thân thể Diệp Phàm chấn động mãnh liệt, ánh sao phía trước một màu u ám, thông đạo biến mất, bọn họ xuất hiện trong vũ trụ tĩnh mịch. Ta coi như gặp phải loại chuyện này, trận văn của Hắc Hoàng không đáng tin, tế đàn cấm địa Thái Cổ không trọn vẹn, tế đàn do một thần chi niệm bị lạc luyện chế thành. Diệp Phàm khóc không ra nước mắt, lại đi vào vũ trụ lạnh băng, trước mặt và sau lưng đều không có nơi dừng chân, cách cổ tinh khác không biết bao nhiêu ức dặm. Hiện nay, cách bắt đầu tinh vực càng xa hơn, cách tử vi tinh cũng rất mịt mờ, đi tới một nơi yên nghỉ không có sinh mệnh, quá mức tĩnh mịch. Dựa vào hắn phi hành, 10 đời cũng đừng mong rời đi, chỉ có thể trôi nổi không mục đích trong vũ trụ cho đến khi hao hết nguyên khí, cạn kiệt sinh mệnh lực mà chết ở trên đường. Không đúng, khu vực này quá âm lạnh hắc ám, có một cỗ lực hấp dẫn cường đại, cắn nuốt hết thảy. Diệp Phàm đột nhiên cả kinh, cảm nhận được một loại uy hiếp của tử vong, giống như đối mặt thôn thiên ma công, sắp sửa bị hóa thành tro tàn, bị luyện hóa. Đó là... Thân thể hắn không tự chủ bị kéo về một hướng, lão nhân áo xanh cùng quan tài đá cũng vậy. Ngay ở phía trước không có một chút ánh sao, không một tia sáng, tối đen như mực xòe tay không thấy năm ngón. Vô thành vô tức, phun ra nuốt vào thiên địa, giống như có một con hung thú cùng minh cổ trường tồn đến nay, há mồm cắn mất một vùng tinh vực. Lực lượng càng lúc càng lớn, dần dần có xu thế gia tốc, cơ thể Diệp Phàm muốn nứt ra, thanh huyết sôi trào, toàn thân thiêu đốt lại có một loại lạnh băng, đâm vào trong xương cốt. Đã xảy ra chuyện gì, vì sao không chịu khống chế, như vạn sông đổ về biển, thiêu thân lao đầu vào lửa. Diệp Phàm tuy là thánh thể nhưng cũng không chịu nổi, sắp bị nuốt hủy, hắn đi tới một vùng địa vực không cảm thụ được tốc độ chảy. Hắc ám vĩnh hằng, tử địa vô ngần. Cuối cùng, ngay cả thần lực dao động hắn phát ra đều bị cắn nuốt, thậm chí lời lẩm bẩm của hắn cũng biến mất, phàm là cử động, sẽ có tinh khí bị hóa mất. Đây là... Trong lòng Diệp Phàm rung động, đây là một vùng không gian vũ trụ tử vong đáng sợ, bất kỳ sinh linh nào tiến vào đều sẽ bị cắn nuốt và hóa mất, dường như đang đối mặt với độc nhân đại đế kinh diễm muôn đời vậy. Hắn đang gia tốc tiến tới, sắp trở về yên lặng vĩnh viễn, thân thể giống như sắp phân giải, một loại lực lượng đáng sợ ập thẳng vào mặt, lôi kéo hắn rơi xuống cực nhanh. Lão nhân áo xanh mất đi chủ thần niệm, một mảnh mờ mịt, hình thể gần như tan biến, căn bản không tỏ vẻ gì, chỉ ngơ ngác ôm quan tài đá. Vũ trụ quá mênh mông, khắp nơi đều là tử địa, vĩnh hằng vô tận, nhưng lại khó có thể nhìn thấy một nơi có sinh mệnh. Diệp Phàm than nhẹ, từ khi hắn rời khỏi bắt đầu tinh vực, cô độc đi tới mấy năm rồi, những gì chứng kiến đều là u ám và lạnh lẽo, không một thanh âm, cô tịch muôn đời như một. Tới lúc này, hắn đã biết tiến vào tuyệt địa, nếu không có gì bất ngờ, cho dù thánh nhân viễn cổ tới đây chưa chắc có thể cứu hắn. Đây là một cái hắc động vũ trụ, có thể tan biến vĩnh hằng, đem hết thảy vật thể đi tới gần nó phân giải nuốt vào, trừ khi thánh nhân tới bàng không căn bản không thể chạy thoát. Diệp Phàm phi thường hoài nghi, bộ cổ kinh thứ nhất do độc nhân đại đế khai sáng thôn thiên ma công chính là bị, nơi này dẫn dắt. Hiện nay, hắn gần như đối mặt với một chiêu lớn, một nhân vật cấp thánh nhân ra tay, làm thế nào hắn có thể tránh được? Nếu thật sự rơi xuống gần trung tâm hắc động, như vậy tương đương đại đế ra tay, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thần đến đây cũng không cách nào giải cứu. Làm thế nào bây giờ? Diệp Phàm thật sự không có cách nào, vài loại thủ đoạn cường đại, thân thể vô song nhưng hiện giờ dù sao chưa đại thành, đi vào khẳng định thành cho tàn. Đả thần tiên tuy mạnh nhưng không có khả năng đánh sập hắc động, không có thần thức để mà đánh, đỉnh vạn vật màu khí dù quỷ dị nhưng tuyệt đối không thể thu lấy hắc động. Thủ đoạn mạnh nhất không thể nghi ngờ là hồ lô đen, ngoài hỏa diễm còn có thể phát ra một kích kinh thế. Nhưng kiếm tiên thả ra từ trong hồ lô, sắc bén tới đâu đi nữa thì có thể chém được hắc động sao? Nếu là 9 con rồng kéo quan tài thì tốt rồi, có lẽ quan tài đồng nhỏ có thể phát ra oai cực đạo, có thể cố định được hắc động. Diệp Phàm lẩm bẩm. Hắn đem ánh mắt dừng ở trên quan tài đá mà thần chi niệm đang ôm, có lẽ chỉ có dựa vào nó. Bên trong không phải là một thần linh thì là một cỗ đê thi, tuy rằng đã chết nhưng có lẽ có thể chống lại hắc động. Tốc độ càng lúc càng nhanh, bọn họ đang gia tốc nhằm phía hắc động, Diệp Phàm đã cảm thấy không thể chịu nổi, dùng đỉnh bảo vệ, lại ôm lấy hồ lô đen. Rốt cục bọn họ chìm vào bóng tối vĩnh cửu, ngay cả nguyên thiên thần nhân đều không có hiệu quả, khi mở ra thần mang bị hấp thu, ngay cả trong mắt suýt nữa thì bay ra ngoài. Đồng. Thần chi niệm giống như thức tỉnh, khoảnh khắc sắp sửa hóa hư vô chấn động mạnh, quan tài đá trong tay hắn nứt ra một khe hở. Ăn. Đột nhiên một cỗ khí cơ như nước, lũ ngập trời từ trong quan tài đá bộc phát ra, hắc động đã đủ khủng bố nhưng khí tức trong quan tài lại càng dọa người. Giống như muốn phá hủy vũ trụ, trực tiếp sụp đổ tất cả mọi nơi trừ hắc động. Đây tuyệt đối là một vị trí tôn không thể tưởng tượng, một tia khí tức bắn ra sụp đổ vũ trụ, tan biển vạn vật, ngay cả hắc động đều không thể cắn nuốt. Trong lòng Diệp Phàm chấn động mạnh liệt, quả nhiên, không phải là một thần linh thì là một cỗ đê thi, quyết không có khả năng là gì khác, thật sự là quá đáng sợ. Hắn bao lấy tiên chân trong hỗn độn vạn long xào, lại dùng đỉnh vạn vật màu khí thu vào, đồng thời dùng hồ lô đen hộ thể, miễn cưỡng không bị vỡ nát thân thể. Đồng. Quan tài đá cực kỳ khiếp người, đánh xuyên vùng ven hắc động, to đó phá vỡ sông ra ngoài, căn bản không thể ngăn cản. Đây chỉ là một cỗ thi thể mà thôi, nếu là khi còn sống sẽ cường đại tới mức nào, Diệp Phàm không biết, không thể tưởng tượng ra, hắn đã xem như là một cường giả nhưng vẫn không cách nào đánh giá. Rời khỏi hắc động, tiến vào một vùng cô quạnh lạnh lẽo đến tận xương, gần như muốn đông lạnh linh hồn người. Thái âm thánh lực. Diệp Phàm cả kinh, lập tức cảm nhận được loại lực lượng khủng bố này, rời khỏi hắc động không lâu, gặp được loại căn nguyên nhất này ở trong vũ trụ. Ông. Trên người hắn dây chuyền trăm cong trở nên run rẩy cũng phát ra một cỗ thái âm chân lực phong ấn trừ thiên, suýt nữa xóa bỏ Diệp Phàm. Hắn lập tức mở hồ lô đen, tế ra tơ xương chín màu vây quanh, dùng thanh diễm đối kháng. Đây là thái âm cổ kinh. Đột nhiên trong lòng Diệp Phàm khẽ động, mượn dùng căn nguyên thái âm thánh lực trong vũ trụ hắn dò ra được hai chữ cổ thần văn lóe lên trên dây chuyền. Thái âm. Hắn khoanh chân ngồi trong vũ trụ tối đen, từ đó liền không nhúc nhích. Dường như đặt mình trong niên đại thái sơ khai thiên lập địa. Thái âm thái dương, ai yếu ai mạnh, âm dương cộng tể. Một đoạn thiên âm cổ xưa giống như ma chú vang vọng bên tai hắn, tụng gió trong vũ trụ tối đen. Bắt đầu tinh vực, nơi khởi nguyên của một thái cổ tộc đông hoang, một đám sinh linh cường đại vây quanh một tòa thần thai, thành kính vô cùng. Cảm ứng được một dòng khí cơ, ở trong vũ trụ vô ngần, còn có sinh mệnh dao động, không đúng, là thái âm thánh lực cường đại. Triệu hoán nó sao? Nhân vật như vậy, nếu chúng ta làm tức giận chỉ sợ là một trận hạo kiếp. Không sao, các tộc đều có vương thái cổ tọa trấn. Trung Châu, Bằng Bác toàn thân thương tích, to một chiến trường trở về, ngay cả đi đường đều rất gian nan, hắn ói ra một ngụm bọt máu, thở dài nói. Sắp 4 năm rồi, Diệp Tử ngươi đã về cố hương chưa, ngươi có biết địch nhân hiện tại của ta là ai, lúc nào có thể gặp lại được ngươi? Bằng huynh, thương thế của ngươi không sao chứ? Ngươi dã man cũng mình đầy thương tích. Lưng cõng Lý Hắc Thủy trọng thương sắp chết đi tới, thở dài. Thôn thiên ma công thật là đáng sợ, cái tên đáng bị diệt trừ kia. còn có một đám người càng đáng sợ, thể đạo này rối loạn rồi, nếu không có con chó kia, chúng ta đều chết hết. Ngô Trung Thiên đứt một cánh tay, máu chảy ròng ròng. Con chó kia còn có thể sống sót sao? Bàng Bác thở dài. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 766, Diệp Thánh Chủ. Trong bóng tối vô ngần, Diệp Phàm ngồi yên lặng, một mình trôi nổi trong vũ trụ lạnh băng, vĩnh viễn không biết con đường phía trước. Ở trước mi tâm hắn có một cái dây chuyền trăng cong lơ lửng, duy trì một khoảng cách ổn định với hắn, như một ngọn đèn thần lấp lánh hào quang. Nhưng loại hào quang này cực kỳ âm lãnh, có thể đông lạnh hết thảy, vài món cổ bảo Diệp Phàm cất chứa đều trở thành bột phấn, không ngăn được cái lạnh. Ở trong lòng hắn có ôm một cái hồ lô đen, một đoàn ngọn lửa đang nhảy lên, tơ sương chín màu vần quanh giống như một tầng khói mỏng. Hắn đang dùng thánh diễm chín màu chống lại thái âm thánh lực, bằng không có khả năng hắn sẽ bị hóa thành một cỗ thái âm khí, không còn tồn tại, mà đây còn xa không phải trung tâm thái âm. Đây chính là lực thái âm đáng sợ, một khi phát tác rất khó ngăn trở, nếu không có ngọn lửa chín màu rực cháy, căn bản không thể chống đỡ. Chung quanh Diệp Phàm, một vùng sương mù màu đen bay quanh, đây là vũ trụ căn nguyên thái âm, cho dù ở trong tinh vực cũng cực kỳ hiếm thấy mà nơi này lại có một tảng lớn. Như một vùng mây đen vô biên vô hạn bao phủ nơi đây, thái âm thánh lực mênh mông cuồn cuộn. Cũng chính nhờ loại nguyên nhân này, dây chuyền hình trăng cong phát sáng, như là có sinh mệnh sống lại. Từ xa nhìn lại, nó như một ngọn đèn thần thái âm, cố định trước mi tâm Diệp Phàm phun ra nuốt vào thái âm, cùng hắn tạo thành một loại liên hệ chặt chẽ. Hắn âm thầm may mắn bên trong hồ lô đen như một vùng vũ trụ cổ xưa, rộng lớn vô hạn, có thu vô cùng tận thánh diễm chín màu, bằng không căn bản không đủ tiêu hao. Thái âm, tuần theo lực trí âm tò khi mới khai thiên lập địa, sát cơ vô cùng, không thể khống chế, gần như không thể luyện hóa càng không nói tới dùng để luyện thân. Từ xưa đến nay, người chân chính đem thái âm cổ kinh tu đến viên man đếm trên đầu ngón tay, đây là tranh khí vận và tạo hóa cùng với vũ trụ trời xanh. Trong mặt dây chuyền có những chữ cổ lóe lên, rồi, sau đó hóa thành một đạo lạc ấn chấn động, giống như chuông lớn vang lên, khiến người ta như đang nhận một loại thanh tẩy. Đương nhiên đây là một loại thanh tẩy phi thường đáng sợ, ngay cả các thánh chủ đến đều sẽ ăn không tiêu, tuyệt đối sẽ bị sống sờ sờ hóa thành thái âm khí, trở thành bột phấn. Loại nhiệt độ này quá thấp, nhẹ nhàng chấn động có thể đóng băng 10 vạn dặm, không thể ngăn cản nó lan tràn, bất kể nơi nào đều sẽ trở thành một mảnh đất khô cằn sỏi đá, sinh cơ đều diệt. Diệp Phàm cố làm mình tĩnh tâm, dựa vào thánh diễm chín màu chống lại thái âm lực, quan sát đạo lạc ấn bên trong mặt dây chuyền, nghiêm túc tìm hiểu. Tuy rằng sớm có dự cảm nhưng chân chính chứng thật bên trong có chứa thái âm cổ kinh hắn vẫn kích động một hồi. Đây là một trong hai đại mầu kinh của nhân tộc, ngay cả đại đế cổ trước khi chứng đạo xem nó đều rất có ích. Chỉ là, đây vẫn như cũ là một bản tán kinh, cũng không phải không sức mẻ gì, có quyển đạo cung, cũng có quyển tiên thai, thiếu ba quyển mà không có thái âm bí thuật. Đương nhiên, chỉ cần có quyển tiên thai vậy là đủ rồi, luân hải, đạo cung, tứ cực, hóa long hắn đã tu thành, đều là cổ kinh mạnh nhất. Hiện nay, thái âm và thái dương tề tụ, cùng hội tụ tiên thai, vừa lúc có thể gom đủ âm dương, diễn biển ra vô thượng tiên thai thuật trong truyền thuyết. Đương nhiên đây là một loại hy vọng xa vời trong lòng, từ xưa ai có thể khiến hai bộ cổ kinh đối lập này hợp nhất, ngay cả thánh nhân thái cổ đều luyện điên. Thái âm thái dương, ai yếu ai mạnh, âm dương cộng tể. Thiên hạ xưng hoàng. Đoạn cổ ngữ giống như ma chú này thủy chung vang vọng bên tai Diệp Phàm, chú âm đến từ trong mặt dây chuyền trăng cong khiến hắn khó thể bình tĩnh. Từ xưa chứng đạo khó bao nhiêu, không thể tiến lên trừ có. Đại nghị lực và đại trí tuệ ra còn phải có được vô thượng đại khí vận, chỉ có mỗi cổ kinh là không được. Tỷ như thần triều bất hủ, thánh địa trường tồn đều có cổ kinh nhưng là trừ người khai sáng ra đời sau không ai chứng đạo. Một con đường giống như không thể đi lên hai lần, người trước thành đạo phá hỏng hậu nhân, không còn hy vọng. Mà thái âm và thái dương lại đặc biệt như thế, có truyền thuyết cùng tu tới viên mãn là có thể chứng đạo, chỉ cần tu thành hai bộ cổ kinh này là có thể đắc đạo. Cổ kinh khác ngay cả tu tới đại viên mãn cũng chưa chắc có thể bước tới bước của tổ tiên, chỉ có thể là một nhân vật có thể so với chuẩn đế mà thôi. Thái âm và thái dương hỗ trợ lẫn nhau, cùng đi tới viên mãn là có thể xưng hoàng, thật sự là kinh người. Khó trách vị thánh nhân thái cổ kia liều chết nghịch thiên mà đi, luyện nó thành điên, trở thành nhân ma. Thời gian như nước một đi không trở lại, hư không không năm tháng, Diệp Phàm như một hóa thạch phủ đầy bụi tĩnh tọa trong vũ trụ tối đen không nhúc nhích, yên lặng tìm hiểu. Bên cạnh hắn, lão nhân ôm quan tài đá giống như tượng đá, rất khó nói rõ là trạng thái thế nào, nói là hóa đạo nhưng vẫn còn tồn tại, cũng không hoàn toàn hủ diệt, nói là còn sống nhưng lại mất đi ý thức tự chủ. Về phần cái quan tài đá kia đã khép kín không còn lộ ra một tia khí cơ nào, bằng không khoảng cách gần như vậy Diệp Phàm căn bản không thể bình yên mà ngồi đó. Trong vũ trụ hắc ám này, năm tháng không đáng tiền nhất, sương mù thái âm lượn lờ, Diệp Phàm đã nửa năm không hề động đậy chút nào, một mực tìm hiểu. Lúc trước hắn tu luyện Thái Dương chân kinh cũng không tốn lâu như vậy, 3 tháng xuất quan, nhưng hôm nay đã nửa năm rồi hắn lại vẫn thủy chung cau mày. Thái âm cổ kinh, quyển tiên thai phi thường thâm ảo, cần dùng một đạo tâm trong sáng không tì vết đi ngộ, cần thần thức cường đại làm cơ sở, tỏ đó đắp nên tiên thai. Hết thảy hắn đều có, vốn hẳn là phải làm ít lợi nhiều mới đúng, nhưng mà lại phải phiền toái thật lớn, không chỉ tiến độ thong thả còn vài lần suýt nữa luyện phế thân mình. Hắn có tu Thái Dương chân kinh, hiện nay lại tu Thái Âm thánh lực đối lập, hai thứ đối lập nghiêm trọng, căn bản không thể dung hợp, gần như suýt khiến tiên thai hắn vỡ vụn. Âm dương hỗ trợ lẫn nhau, lưỡng nghi tương sinh đều không có khả năng thực hiện, có chỉ là xung đột cùng với tự hủy. Phộng. Lại qua nửa tháng, Diệp Phàm há mồm học ra một ngụm máu to, Thái Âm và Thái Dương xung đột khiến tiên thai hắn bị chấn động, mi tâm vỡ ra một vết máu khủng bố, rất là dọa người. Thái Âm, Thái Dương làm thế nào cùng đi? Diệp Phàm cân nhắc, vận dụng tất cả thủ đoạn, hắn cũng không phải quá mức kiêu ngạo, không cho rằng mình giỏi hơn vị thánh nhân viễn cổ kia mà bởi vì hắn có chỗ dựa. Hắn đến tò một đầu khác của tinh không, ra mắt thái cực, tuy không phải phương pháp tu luyện nhưng gợi ý vô hạn cho hắn, có lẽ là thủ đoạn hữu hiệu nhất giải quyết thái âm và thái dương, bởi vậy đang thử nghiệm. Nhưng dù vậy hắn cũng bị thương, hai loại lực đạo hoàn toàn trái ngược khiến tiên thai hắn gần như muốn dập nát, trở thành một đống hỗn độn. Diệp Phàm bám giết không tha, yên lặng cân nhắc, ngồi xếp bằng trong vũ trụ tối đen, lại một lần bắt đầu ngộ đạo. Đạo của thiên địa, với hai khí âm dương tạo hóa vạn vật, đạo lý nhân sinh, với hai khí âm dương nuôi dưỡng bách hải, trong một thân đều có đạo lý âm dương, ta nên bắt đầu tỏ chỗ này, nguồn. Thái cực trước khi thiên địa chưa phân, nguyên khí trộn làm một, tức là thái, sơ, cũng là thái nhất. Diệp Phàm lẩm bẩm, dụng tâm thể ngộ, trong cơ thể vận chuyển thái âm cổ kinh, lại một lần thử nghiệm mới. Đạo cũng giả, tới tinh cũng, không thể là hình, không thể vì danh, cường lâm vào danh, vị chi thái nhất. Ta là thái nhất, thân ta tức là đạo, với ta chia ra âm dương, hóa sinh hai khí, giao cảm sinh linh. Trong lòng Diệp Phàm không minh, từng bước thôi diễn, kết hợp những hiểu biết diễn biến thái âm và thái dương, khiến nó cùng tiến nước lửa giao hòa. Hắn coi tự thân là đạo, ở trong đạo chia ra âm dương, suy nghĩ để thái âm và thái dương hỗ trợ lẫn nhau, gắn bó mà sinh. Cứ như vậy lại thêm nửa năm Diệp Phàm với bản chất thái cực để tu thái âm và thái dương cổ kinh rốt cục có đột phá, lấy được tiến triển mang tính mấu chốt. Đương nhiên, cũng không phải là nói hắn chân chính dung hợp thái âm và thái dương, mà chỉ là bước đầu có thể tu luyện mà thôi, nếu muốn cùng tu luyện hai kinh, thật sự quá khó khăn. Có thể lấy được thành tựu một bước nhỏ như vậy, ngoài thiên phú của hắn ra còn bởi vì hắn hấp thu tinh hoa ngàn năm của Trung Quốc cổ, từ đó suy ra nhờ vào thái cực mà ngộ đạo. Một năm này Diệp Phàm thủy chung chưa động chút nào, giống như thần tượng ở trong cổ miếu bảo tướng trang nghiêm, minh đạo minh tâm. Rốt cục, tờ sương chín màu bên ngoài cơ thể hắn phai nhạt một chút, sương mù màu đen bên ngoài chảy vào, đây là thái âm lực thuần túy, từng tia từng đợt tiến vào trong lỗ chân lông. Đã hơn một năm khổ tu, hắn rốt cục dẫn động được thái âm chân lực, luyện hóa vào trong cơ thể gột rửa thân thể, tuy rằng rất ít nhưng lại rất kinh người. Sao sao sao? Trên một viên cổ tinh ở bắc đầu tinh vực, trong một nơi cấm địa của sinh linh cổ ở Đông Hoang, một tòa thần thai đang lóe lên. Thời gian hơn, một năm bọn họ mới chính thức làm ra quyết định tiến hành triệu hoán đối với vũ trụ cô quạnh, yêu cầu quá lớn, thần nguyên thành khối chất ở bốn góc. Trận văn lóe lên, đạo ngân dày đặc đan vào nhau trong hư không, nơi đây lập tức bị bao phủ. Cùng lúc đó, ở sâu trong vũ trụ vắng lặng Diệp Phàm bừng tỉnh, hắn cảm nhận được một loại lực lượng cường đại đang kéo xé, muốn hút hắn vào trong một hắc động. Đã xảy ra chuyện gì? Đột nhiên hắn thấy có một loại lực lượng huyền bí đang giam cầm hắn. Hắn trực tiếp dẫn động thái âm chân lực, đem nó xuyên qua vùng hư không xa xa kia, chìm sâu vào trong một thông đạo. Đồng hoang, thần thai lóe lên, một vùng sương mù màu đen lao ra, tràn ngập khí tức hủy diệt, đường trưởng đem vùng cổ địa này hóa thành bột mịn, trở thành một vùng đất đông lạnh. Thái âm thánh lực. Có thể tu ra thái âm thánh lực, đến tột cùng là vương của bộ tộc nào? Một đám sinh linh thái cổ rất giật mình, tất cả đều lui ra dùng pháp bảo hộ thân, ngăn cản sương mù màu đen đến gần, đồng thời hào quang chợt lóe, thần thai ảm đạm. Còn muốn triệu hoán sao, nhân vật này dường như rất phản cảm. Sao sao sao? trong vũ trụ, Diệp Phàm kinh dị, hắn mơ hồ cảm thấy là do vị cổ vương hắn khiêng ra từ trên tử đồng chiến thuyền dẫn tới lực hút vừa rồi, tuy nhiên lại không nghĩ nhiều. Hắn lại một lần bắt đầu ngồi xuống, khổ tu thái âm lực, sương mù từng tia từng sợi tràn vào trong cơ thể hắn, ra vào tại lỗ chân lông khiến hắn dần thích ứng một chút. Cứ như vậy một tháng, hai tháng, nháy mắt lại một năm qua đi, Diệp Phàm thái âm tiểu thành, mặc dù còn xa mới đạt tới siêu phàm nhưng cũng có thủ đoạn bất phàm. Trong thời gian này, hắn không ngừng luyện hóa thái âm thánh lực, sương mù màu đen thành vùng trong cổ vực, này gần như sắp bị hút cạn rồi. Diệp Phàm rất chuyên chú, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác thủy chung yên lặng khổ tu, hắn cần lực lượng cường đại, không ngừng tìm hiểu. Thái cực động mà sinh dương, cực động mà tĩnh, tĩnh mà sinh âm, cực tĩnh rồi lại động một tĩnh, hỗ trợ lẫn nhau, phân âm phân dương, lưỡng nghi lập yên. Nắm chắc âm dương, cùng tu thái âm và thái dương rốt cục hắn lấy được thành tựu nhất định nhưng vẫn còn chưa đủ. Diệp Phàm bề quan chừng 3 năm có dư trong vùng tinh vực tối đen này, chưa từng di động một bước, rốt cục luyện hóa hết sương mù màu đen. Ngày xưa hắn mất 3 tháng tu thái dương cổ kinh, hiện nay dùng suốt 3 năm tu thái âm cổ kinh, tiêu hao chênh lệch thật lớn nhưng hiệu quả cũng kinh người. Diệp Phàm tiến vào vũ trụ cô quạnh đã sắp được 7 năm, thực lực có tiến bộ nhảy vọt. Rốt cục sau khi luyện hóa tất cả sương mù thái âm đã trải qua một hồi đại kiếp nạn kinh động cả vùng tinh vực này. Lôi kiếp siêu cấp khủng bố, tổng cộng có một đám tia chớp hình người phủ xuống rồi sau đó lại trấn áp xuống một vùng thiên cung, muốn trấn chết hắn. Cuối cùng, hắn độ kiếp thành công, bước ra một bước quan trọng nhất trong cuộc đời tu sĩ, tiến vào tiên thai tầng thiên thứ 2 trở thành một vị nhân vật cấp thánh chủ. Điều này đối với Diệp Phàm mà nói có ý nghĩa vô cùng to lớn, hắn thân là thánh thể mà còn bước vào lĩnh vực bát cấm, một khi trở thành thánh chủ, vậy sẽ là cực kỳ khủng bố, thiên hạ đều có thể đi ngang, không còn ai có thể bóp chết. Ta đạt tới cảnh giới này, nếu là trở về bắt đầu tinh vực, còn sợ các thánh địa sao? Nhưng hắn chỉ có thể thở dài. Đêm khuya ở Đông Hoang, Bằng Bác toàn thân là máu nhìn lên bầu trời sao nói. 7 năm, Diệp Tử ngươi còn sống không, có về cố hương chúng ta hay chưa, ngươi có biết, chiến đấu nơi này tàn khốc bao nhiêu? Khụ. Lý Hắc Thủy ho ra máu nói. Lần này, có thể ta cũng sẽ chết, không biết người Đo Man có còn sống không? Trên một nơi cổ đài khác, Cơ Tử Nguyệt khẽ ho, khóe miệng trào ra một vòi máu, nhìn lên bầu trời sao nói. Tiểu Diệp Tử, ngươi ở nơi nào, trở về một chỗ khác tinh không sao, bạn cũ của ngươi hiện nay gặp đại nạn, cả ca ta ra tay tương trợ đều bị đánh lén thương nặng. Chuyện audio Giả Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 767, Tử Vi Cổ Tinh Vực. Diệp Phàm ngồi khoanh chân trên không trung, trong bóng đêm vĩnh hằng, nhìn về phía bắc đầu tinh vực phía xa, nơi đó có ánh sáng ảm đạm lóe lên, có cổ nhân quen thuộc, không biết hiện tại bọn họ như thế nào rồi. 7 năm, hẳn là đã xảy ra rất nhiều chuyện, những địch nhân và bằng hữu khi xưa đang ra sao, có còn sống trên đời nữa không? Chủ Nghị, Vương Tử Văn, Lâm Giai sau khi chia tay nhau thì đều không thể gặp lại, hiện giờ có còn sống hay không, Bằng Bác và những người bạn cũ này bây giờ như thế nào rồi? Đám người Lý Hắc Thủy, Khương Hoài Nhân, Ngô Trung Thiên có đoàn tụ được với Đồ Phi tại Bắc Nguyên chưa? Tên hỗn đàn Hắc Hoàng lúc nào cũng kêu gào, gây họa khắp thiên hạ, nhưng tại sao nó luôn có một loại âm thầm buồn bã, nó đang lo lắng những gì, sẽ không phát sinh chuyện gì không hay đấy chứ? 7 năm qua, cô bé con có lớn lên chút nào không, thay đổi thành thế nào rồi? Cơ Tử Nguyệt, cô nương xinh đẹp này đẹp tỏ trong ra ngoài, liệu bây giờ có nhìn lên bầu trời đêm, có còn hay nghiến răng rủa thầm tên hắn không? Cơ Hạo Nguyệt trời sinh ra thân thể vô địch, hiện tại có trở thành đệ nhất nhân trong một thế hệ trẻ, tuổi tại Đông Hoang hay không? Nghĩ đến hắn, trong đầu Diệp Phàm không tự chủ được hiện lên thân ảnh của Diêu Quang Thánh Tử, tên này là một kỳ tài chân chính, căn bản không thể nhìn được nông sâu. Lúc nào cũng muốn vượt thẳng lên tận trời cao, khi hắn chính thức ra tay thì có lê xê gây ra sự kiện nào đó long trời lở đất, rung động cả thiên hạ. Giao Trì Thánh Nữ, Diêu Hy, Nhan Như Ngọc, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Hạ Cửu U, Trung Hoàng, Nam Yêu, Tây Bồ Tát và nhiều người khác hiện giờ đều có thành tựu như thế nào. Hai đại thần triều là nhân thế gian và địa ngục, bọn họ chuyên tìm giết các thần tử mạnh nhất trong chư vương, liệu bây giờ bọn họ đã xuất thể hay chưa? Họ tạo ra áp lực như thế nào cho chư vương khắp ngũ vực? Các thánh địa tại Đông Hoang, thần triều tại Trung Châu, rất nhiều ngôi chùa cổ tại Tây Mạc, đã nhiều năm như vậy trôi qua, có đại sự kiện nào xuất hiện không? Bệnh lão nhân chính là cái cựu U 9000 năm trước sao, bây giờ tình trạng thân thể của hắn như thế nào rồi?

Đúng lúc này, một đồng tử răng trắng môi hồng bay tới, cao giọng quát. Bên trong đình, Diệp Phàm ngẩn người ra, cảm thấy địa phương theo lời của đồng tử này có chút quen quen. Bỗng nhiên, hắn bừng tỉnh, tường truyền thuyết thì lão tử chẳng phải sống ở Đại La Thiên Bát Cảnh Cung Huyền Đô Động sao, nơi đây là, chẳng lẽ mình đi tới nơi đó rồi? Bát Cảnh Cung, chẳng lẽ thật sự có nơi này tồn tại hay sao? Trong lòng Diệp Phàm toàn ngập sự kinh ngạc, thật sự bị tin tức này khiến cho ngây ngốc. Chủ nhân của Huyền Đô Động có phải là lão tử không? Hắn thật sự không kìm nổi, khẩn cấp hỏi. Đồng tử này không trả lời, vẻ mặt rất bất thiện, tuy môi hồng răng trắng, chỉ tầm 7, 8 tuổi, trông rất đáng yêu, nhưng lại bày ra một bộ dáng người lớn, nói. Vì sao ngươi dám phá hoại tiên, địa của ta? Diệp Phàm tuy đã đoán được lão tử là một tu sĩ rất cường đại, nhưng thật sự không ngờ được Bát Cảnh Cung lại nằm ở nơi này, quả thực quá mức kinh người. Lão tử là người tận 2.500 năm trước, cùng đến tò một vùng tinh không khác như hắn, trước kia hắn chỉ coi lão tử là một cổ nhân có đại trí tuệ mà thôi. Hắn lại căn bản không ngờ được, lão tử chính là một vị tu sĩ. Sau đó, khi hắn vượt qua tinh không bì ngạn, tiến vào bắt đầu tinh vực, trải qua đủ mọi chuyện, làm thay đổi những kiến thức trước kia của hắn. Nhưng hắn cũng không để ý nhiều tới chuyện này lắm. Nhưng lúc này, hắn lại nghe được rằng Huyền Đô Động nằm tại viên cổ tinh này, trong lòng thật sự bị chấn động. Bát Cảnh Cung của lão tử, Đại Lôi Ẩm Tự của Thích Ca Mâu Ni, đây đều là những nhân vật cùng cấp bậc với nhau, đều là những nơi tác động mạnh tới tâm tưởng của hắn, khiến hắn không thể không kinh ngạc. Vì sao ngươi lại va vào sơn môn của ta, hủy đi linh địa này? Đồng tử vẫn không chịu buông tha, tiếp tục chất vấn Diệp Phàm. Diệp Phàm hành một đạo lễ, hướng tới hắn bồi tội, nói. Ta vô tình mạo phạm nơi đây là do không còn cách nào khác mới phải đáp xuống. Hắn rất khách khí với đồng tử này, hắn muốn qua đó để tìm được lão tử, vì thánh hiền của Trung Quốc cổ này đã để lại rất nhiều nghi vấn, khiến người đời sau như lâm vào sương mù. Hắn đã từng xuất hiện tại bắt đầu tinh vực, bây giờ tại đây cũng có dấu chân của hắn. Lúc này, hắn lại rơi ngay xuống trước động phủ của lão tử, có thể biết được trong lòng Diệp Phàm kích động tới mức nào, chỉ hận không thể lập tức gặp lão tử mà thôi. Đồng tử có vẻ như vừa nhìn thấy quỷ, lộ ra nét khó tin, nói. Người muốn gặp ai? Ta muốn bái, Kiến Lão Quân. Diệp Phàm nói thật. Người tỏ đâu tới đây vậy, chẳng lẽ là rơi tỏ trên trời xuống, hoặc là đã trăm ngàn năm chưa đi ra ngoài rồi? Vẻ mặt đồng tử có chút quái dị. Diệp Phàm khẳng định là đối phương đang hiểu lầm, nếu không thì sẽ không thể bày ra bộ dáng này được. Đồng tử vẻ mặt khinh thường, nói. Nhìn vẻ mặt của ngươi không có chút quen thuộc gì cả, có phải ngươi mới tò trong sơn động nào đó đi ra phải không? Ngươi có ý gì? Diệp Phàm hỏi rất bình thản. Lão tử mà ngươi muốn tỉnh thì không có, hiện tại chủ nhân của Bát Cảnh Cung là chủ nhân của ta Doãn Thiên Đức. Ngươi nói gì? Diệp Phàm ngẩn người. Hôm nay đã có rất nhiều chuyện không tưởng xảy ra, đầu tiên là mình đi đến tử vi cổ tinh vực trong truyền thuyết, sau đó lại nghe thấy Huyền Đô Động của lão tử, bây giờ thì lại được biết rằng nơi này đã có chủ nhân khác. Tên nhà quê từ trong núi ra kia, người đã hủy hại tiên môn của ta, lại còn hỏi lung tung vớ vẩn, thật sự không biết quy củ gì cả. Đồng tử nói rất không khách khí. Diệp Phàm đã trải qua 7 năm trong vũ trụ mênh mông tối đen như mực, trải qua thái ẩm sương mù và cổ vực, quần áo trên người đã rách nát không ra hình dáng gì nữa. Cho tới bây giờ hắn vẫn chưa đổi qua, liền không tránh khỏi bị người ta khinh miệt gọi là kẻ nhà quê tò trong núi ra. Lão tử đã đi đâu rồi, Doãn Thiên Đức là ai, sao lại trở thành chủ nhân nơi này? Trong lòng hắn có rất nhiều nghi vấn. Lớn mật, người không rổ lại lịch, ngược lại còn hỏi ta đủ điều, tổn hại tới sơn môn của ta, xâm nhập vào trong linh địa. Ngươi có biết tội chưa? Đồng tử trầm mặt xuống. Diệp Phàm thấy phản cảm, không ngờ chỉ là một tên đồng tử nho nhỏ mà cũng dám. Lên mặt với hắn, lập tức trở nên lạnh lùng. Ngươi chỉ là một tên đo nhân mà thôi, dám tổn hại tới tiên môn của ta, còn dám bày ra vẻ mặt này sao? Đồng tử cười lạnh, ra vẻ ngạo nghễ, nói. Ngươi không nhìn rồi đây là nơi nào sao, người như ngươi mà cũng có thể tới địa phương này ư? Tuy hắn còn rất nhỏ tuổi, nhưng không có chút ngây thơ nào, ngược lại còn rất cường thể, hùng hổ dọa người, đột nhiên vươn bàn tay ra, chụp thẳng về phía trước. Vốn chỉ là một cánh tay mềm mại trắng non, bỗng nhiên một luồng thanh quang lóe ra, được bao phủ bởi lớp vảy mịn dày đặc, hóa thành một bàn tay dài mười mấy trượng, vô cùng to lớn, áp thẳng xuống Diệp Phàm, lạnh lẽo mà sắc bén. Ta còn tưởng ngươi chỉ là một đứa bé, không ngờ lại là một yêu quái sổng nhiều năm, khó trách dám hoành hành như vậy. Diệp Phàm hừ lạnh, đứng yên tại chỗ, không di chuyển nửa bước, nâng tay lên đón đỡ đòn công kích kia. Hiện giờ tu vi của hắn đã đạt tới tiên thai tầng thiên thứ hai, cho dù đối mặt với thánh chủ tuyệt đỉnh thì cũng không chút sợ hãi, làm sao lại để cho một tên đồng tử khi dễ được, liền giơ tay đánh trả. Bàn tay như được dùng hoàng kim luyện thành của Diệp Phàm đã đánh cho bàn tay màu xanh tràn ngập vảy, dài mười mấy trượng kia rách tả tơi, đây vẫn còn là hắn đang hạ thủ lưu tình. Nếu không thì bàn tay đó tuyệt đối đã vỡ thành thịt vụn. Ngươi! Đồng tử kêu thảm, bịch bịch lui lại phía sau, bàn tay màu xanh thu nhỏ lại, hóa thành bình thường, nhưng đã vặn vẹo, xương cốt vang lên không ngừng, thánh lực tán loạn. Tuy rằng nơi này là bát cảnh cung huyền đô động, nhưng chỉ một tên đồng tử nho nhỏ nhà ngươi cũng không thể càn rời như vậy được, ta nghĩ lão tử cũng không tha thứ cho những đệ tử như vậy đâu. Diệp Phàm lạnh, lùng nói. Ngươi, thật to gan, dám dương oai tại bát cảnh cung chúng ta, hôm nay cho dù ngươi có 9 cái mạng cũng không đủ để bị giết đâu. Đồng tử kêu lớn, chỉ tay về phía Diệp Phàm, sau đó kêu to về phía sân môn, nhanh chóng bay ngược lại. Diệp Phàm không thèm để ý, dù sao thì đây cũng là bát cảnh cung, tuy đồng tử này phách lối vô lý, nhưng hắn cũng không tiện ra tay lấy tính mạng của nó. Người nào làm ầm ĩ vậy? Từ chỗ sâu bên trong vùng tiên thổ này truyền đến một tiếng trách mắng, đây là một âm thanh trong trẻo, lạnh lùng, có vẻ tuổi tác cũng không lớn, nhưng lại có một phong thái rất uy nghiêm. Vùng linh địa này tràn ngập núi non xinh đẹp, linh cầm bay lượn, xen giữa các sườn núi là những thác nước đổ xuống, trên sườn núi đá là có các loại linh chi nhiều màu, cỏ hoa nở rộ, ong bướm vần quanh. Nơi này cũng không quá rộng lớn, hơn nữa dường như cũng không có nhiều người tu luyện, tuy nhiên cũng rất bất phàm, xứng đáng là một vùng đất đẹp đẽ thần thánh. Có một tên nhà quê mới trong núi ra, hắn ăn gan hù mật gấu, dám xông loạn vào đây, còn hủy hoại cả sơn môn nữa, lại còn dám tìm hiểu tình hình của bát cảnh cung. Đồng tử kêu lớn, cánh tay phải bị gãy xương, co rút lại, trên trán toát đầy mồ hôi lạnh. Từ phía xa có một nam nhân trẻ tuổi bước tới, khí độ trầm ổn, mặc một bộ long y năm màu, đầu đội tử kim quan, hai tay chắp sau lưng, bước trên không trung, có một loại khí chất không giận tự uy. Đây là một nam nhân có tuổi tác không lớn, chỉ có bộ dáng hai mươi mấy tuổi, lông mi dài tới tóc mai, mái tóc dài màu đen, ánh mắt lăng lệ, chưa kể tới anh Tuấn ra sao. Nhưng hắn bước đi long hành hổ bộ, khí thể như một thiên vương hạ phàm. Đại ca ta chỉ bề quan có một năm mà thôi, vậy mà đã có người gấp không chịu được, muốn đánh chủ ý tới bát cảnh cung sao. Hắn cực kỳ lạnh lùng, bước về phía sân môn. Diệp Phàm đứng bên ngoài sân môn, thẳng người trên một tảng đá, thần thức cường đại đảo qua, cảm thấy cả vùng tiên thổ này lại chỉ có hai người mà thôi. Đây là bát cảnh cung huyền đô động sao, hoàn toàn không giống như tưởng tượng. Không có nhiều người tu đạo, chỉ có hai ba người mà thôi. Diệp Phàm gặp được thanh niên này, thấy hắn mặc long y, khí vũ hiên ngang, như thần vương hạ phàm, cảm thấy không tầm thường chút nào, cẩn thận quan sát, lại còn kinh dị hơn, bởi vì tên này là siêu cấp cường đại. Tại thiên linh cái của người này có một đạo huyết khí hướng lên tận trời, nếu không có thiên nguyên thần nhàn thì rất khó nhận ra được, toàn thân hắn tràn ngập tinh khí như một con rồng, mình mông mãnh liệt, giống như một thần lô, ẩn chứa thần lực khủng bố dọa người. Diệp Phàm khá giật mình, vừa tới tử vi tinh vực thì đã gặp được một người trẻ tuổi cường đại như vậy, tuyệt đối có thể so được với thánh chủ. Người là ai, tại sao dám tới bát cảnh cung của ta quấy rầy? Nam nhân trẻ tuổi này lạnh lùng hỏi. Ta vô tình mạo phạm, rơi tỏ trên không trung xuống đây, hủy hoại sơn môn. Diệp Phàm giải thích. Đừng nhiều lời, người hủy sơn môn của ta, còn đánh bị thương đồng tử của ta, đã là tội lớn rồi. Ta trừng phạt ngươi là nô lệ, to giờ thủ hộ sơn môn 3 năm cho ta, khi nào hết thời gian thì ta sẽ thả ngươi rời đi, ngươi có chịu phục không? Nam nhân trẻ tuổi chắp hai tay sau lưng, nói rất chậm, nhưng rất có lực, như một cái kim chung đang vang vọng. Hắn căn bản không để cho người ta đường sống nào, như một kẻ bề trên, rất có uy nghiêm, trực tiếp định tội Diệp Phàm, bắt hắn làm nô lệ. Ngươi cho rằng ngươi, là ai, dám bắt ta làm nô lệ, thủ hộ sơn môn cho ngươi? Diệp Phàm trầm mặt xuống, nhưng trong lòng cũng rất kinh hài, nam nhân trẻ tuổi này thật sự cực kỳ cường đại, huyết khí trong cơ thể như một cây cột lớn, như có trên vạn con chân long đang du động. Cho ngươi cơ hội mà còn không biết quý trọng, chẳng lẽ muốn ta tự tay trấn áp ngươi đến chết sao? Ánh mắt nam nhân trẻ tuổi lạnh như băng, đứng trên vách đá, to trên cao nhìn xuống Diệp Phàm. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 769, Nhật Khí Hóa Tam Thanh. Ta chỉ muốn biết, chủ nhân bát cảnh cung có phải là lão tử hay không? Diệp Phàm hỏi. Hừ, nơi đây là sở hữu của chủ nhân nhà ta. Tên đồng tử kia dùng ánh mắt âm hàn, vô cùng cừu hận hắn. Các ngươi là ai? Diệp Phàm nói. Đại huynh của ta là Doãn Thiên Đức, là chủ nhân của Bát Cảnh Cung, ta cũng ở trong Huyền Đô Động tu luyện, tên là Doãn Thiên Chí, nói điều này cho người biết, miễn cho việc cuồng mạng mà còn mơ hồ. Tên trẻ tuổi này thản nhiên nói. Người chỉ là một tên nhà quê, còn không mau ra mắt thân đệ đệ của chủ nhân nhà ta, đúng là không biết sống chết. Đồng tử kêu lên. Ba. Diệp Phàm ra tay, bàn tay màu vàng lớn như một cái cối xanh vàng óng, lóe ra ánh sáng chói mắt, lập tức đập ra ngoài. Tên đồng tử kia kêu lên thảm thiết, phim ra mấy cái răng, tiên huyết chảy xuống, căn bản không thể tránh được, hắn bay ngược ra ngoài mấy chục trượng, đập vào một vách núi, tạo ra một cái hố hình người. Người muốn chết sao, dám ra tay tại Bát Cảnh Cung. Doãn Thiên Chí sắc mặt âm trầm xuống, vô cùng cường thế, nhìn xuống Diệp Phàm, từng bước một đè ép hắn. Một nửa mặt của tên đồng tử kia đã bị dập xương, gian, nàn dậy ra khỏi vách đá, giữ tận rít gào, nói. Trong thiên hạ ai chẳng biết chủ nhân nhà ta, trong tương lai sẽ vô địch trên trời dưới đất, người dám tới đây tìm chết sao? Hiện tại Diệp Phàm có thể cùng luận bàn với cả hoàng chủ, một khi thánh thể đạt tới cảnh giới này, có thể nói là cực kỳ khủng bố, có thể đi khắp thiên hạ, tất nhiên là không cần phải kiêng kỵ gì cả. 3. Hắn lại lật tay đánh ra một bạt tai nữa, bàn tay to lớn màu vàng vươn ra mấy chục trượng, lại đánh bay đồng tử ra ngoài, nửa mặt bên kia cũng dập nát cả xương, rốt cuộc không nói ra lời. Trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Đồng tử này bị trọng thương, hóa thành một con dao long màu xanh, lao thẳng lên một vách núi, cũng không dám nói câu nào nữa. Đánh chó thì cũng phải ngó mặt chủ, ngươi làm càn tại trước cửa Bát Cảnh Cung như vậy, thế thì hôm nay cũng đừng nghĩ tới chuyện gì tốt đẹp nữa, nếu muốn giữ được mạng sống, thì chấp nhận làm nô lệ đi. Doãn Thiên Chí điềm nhiên nói. Phải không, ta muốn xem ngươi có thể lưu lại ta như thế nào. Diệp Phàm rất ung dung, từng bước đi lên không trung, đứng đối mặt với hắn. Ồ! Doãn Thiên Chí đột nhiên ngẩn ra, rồi sau đó lộ ra kinh hãi, nói. Khí tức của vạn vật màu khí, trên người có huyền hoàng tinh túy. Diệp Phàm thầm dùng mình, tên này có linh giác quá cường đại, ngay cả cái đỉnh đã được thu ở trong mi tâm mà hắn vẫn còn có thể cảm ứng được. Tốt lắm, đại huynh của ta đang muốn tế luyện một cái thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, đang tìm vạn vật màu khí, không ngờ ngươi lại đưa tới vật này. Doãn Thiên Chí nói rất thản nhiên, cho rằng đồ vật của Diệp Phàm chính là của y rồi, Diệp Phàm chỉ là đưa bảo vật tới cửa mà thôi, hắn vươn ra một bàn tay to lớn, chụp, về phía trước, ngay lập tức che phủ cả thiên địa. Diệp Phàm cả kinh, thân thể người này cũng không biết cường đại tới mức nào, dường như đã được dùng thánh vật vô thượng thanh tẩy qua, chỉ cần nhẹ nhàng vung tay thì đã có thể đè sụp cả vòng trời. Tuy nhiên, hắn cũng không có ý sợ hãi, thân là thánh thể, trời sinh không sợ cận chiến rồi, hắn liền lập tức nghênh đón đòn tấn công này. Ầm. Hai bàn tay to lớn va chạm, phát ra một tiếng vang nặng nề, thân thể Doãn Thiên Chí giống như một khối bất hủ thần kim tồn tại vĩnh hằng, chắc chắn không gì phá được. Cường đại như vậy sao? Trong lòng Diệp Phàm giật này, đây là một trong những thân thể cường đại nhất mà hắn chứng kiến từ khi xuất đạo tới nay. Ta đã dùng bất tử thần hoàng huyết tẩy rửa thân thể, ngoài đại huynh của ta, thì hôm nay là lần đầu tiên gặp phải một người có thể chống lại thân thể này, vậy mà lại không đập nát được ngươi. Doãn Thiên Chí cũng cực kỳ giật mình, rồi sau đó cười lạnh nói. Hoàng huyết phi đằng. Hắn hét lớn một tiếng, cả người như một áng mây đỏ rực hướng lên trời, được một tầng bất tử thần hoàng huyết bao phủ, thân thể vô cùng chắc chắn, giống như có thể trọn đời không bị phá hủy. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, lập tức cũng không còn lưu thủ nữa, hoàng kim huyết sôi trào, khí tức che phủ cả trời cao, một luồng sáng màu vàng đỏ từ trong thiên linh cái vọt lên, đánh xuyên qua bầu trời. Phộng! Hai thân thể tuyệt thế va chạm, một luồng máu phim ra. Một cái cánh tay của Doãn Thiên Chí bị Diệp Phàm xé đứt ngay tại chỗ, phát ra một tiếng hét lớn thê thảm. Người! Hắn nhanh chóng lui về phía sau, cố định thân hình, gốc tay phải tràn ngập máu, lại mọc ra một cánh tay khác, quạt lớn, Trax được lấy tại. Hôm nay ta phải chém chết ngươi. Doãn Thiên, Chí cầm máu cho cánh tay, ánh mắt sầm lãnh, một thân long y phấp phới bay, tử kim quan trên đầu phát ra ánh sáng rực rỡ, nét mặt hắn vô cùng hung ác. Từ khi hắn xuất thế tới nay, trừ đại huynh ra thì đã không có một ai có thể dùng một chiêu áp chế hắn, lại còn dùng thân thể đối kháng, xé xuống một cánh tay của hắn. Điều này làm cho hắn tức giận tới mức máu trong người như sôi trào lên. Một ngón tay của hắn điểm ra, khiến cho cả cánh tay trở thành màu đỏ thẫm, toàn thân phát ra ánh sáng như một áng mây màu đỏ chói mắt. Diệp Phàm như người né tránh, luồng ánh sáng màu hồng này xẹt qua người, xuyên thủng không chỉ một tòa núi đá, luồng sáng màu hồng này còn phá không, xuyên qua cả 36 ngọn núi, tạo thành một cái hang động rất tròn, nhìn xuyên tòa đầu này sang đầu kia. Một chỉ này có uy lực thật lớn, ngưng tụ ra một tia bất hủ thần tính, cứng rắn không thể ngăn trở, có thể bẻ gãy nghiền nát, tiêu diệt vạn sinh linh. Đôi mắt Doãn Thiên Chí đỏ như máu, giống như hai thanh ma đao khiếp người, khí thế như một vầng mặt trời, mười ngón cùng vung lên, từng luồng sáng màu đỏ lần lượt bắn ra. Mỗi một đầu ngón tay đều như một thanh xích tiêu kiểm, đỏ tươi khiếp người, trong suốt chói mắt, thân mang sắc bén, có khí thế như muốn đâm thủng tiểu thế giới này cho tới mức không ra hình dạng gì nữa. Diệp Phàm tránh đi những luồng sáng này, cẩn thận quan sát, hai tay nhất ấn, quyết đoán ra tay, phiên thiên ấn trực tiếp đập ra. Một tiếng nổ vang khắp vòng trời được phát ra, đây là đại đạo thần ấn bất truyền của nhân tộc, trình độ lý giải đối với đạo của người tu luyện càng cao, uy lực lại càng lớn. Đại ấn như trời xanh, có hình vuông, như ngọc tỷ của thiên đế đang hạ xuống, phá hủy vạn vật, như một luồng long khí đang buông xuống, không biết đã mạnh hơn, năm đó bao nhiêu lần rồi. Không kẻ nào có thể chống lại được. Phiên thiên ấn như bầu trời lật úp lại, dưới một kích này, tất cả các luồng sáng đỏ đều tan thành mây khói, trở thành trò tàn, toàn bộ bị tiêu diệt. Xương cốt Doãn Thiên Chí bị ép tới mức phát ra tiếng vang kẽo kẹt, bay thẳng ra ngoài mấy chục trượng, đập vỡ một tòa núi đá, bị đống đá vụn chôn xuống phía dưới. Thân thể hắn được bất tử thần hoàng huyết tẩy rửa, thân thể khủng bố có thể được gọi là biển thái, trong cùng lứa tuổi cũng rất khó tìm đến người có thể chống lại được, nhưng hiện giờ lại bị đối thủ đánh cho không chút hoàn thủ nào. Diệp Phàm xông lên, tay nhất nhân vương ẩn, như một vị nhân tộc chi chủ đứng trên thiên hạ, một đại đạo thần ấn này cuồn cuộn mãnh liệt, có thể hủy diệt cả thập phương, san bằng cả ngọn núi đổ này, đánh cho ngay cả cặn bã cũng không còn sót lại được. Vùng đất này đã bị đánh cho không còn một ngọn cỏ, trở thành một mảnh trụi lùi, ngọn núi cổ nguy nga cũng biến mất. Phía xa, con giao long kia lại đã hóa thành đồng tử, kinh sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, sắc mặt tái nhợt ghi, thân thể Doãn Thiên Chí cường đại tới mức nào. Ngay cả chủ nhân Bát Cảnh Cung cũng từng khen ngợi qua, mà giờ lại bị người ta chính diện áp chế cho không thở nổi. Đây là thể chất biến thái gì vậy? Chẳng lẽ là chiến đế thể trong truyền thuyết cổ xưa theo lời của chủ nhân? Đồng tử quá sợ hãi, nếu Doãn Thiên Chí mà chết đi, chủ nhân Bát Cảnh Cung xuất quan, thì hắn đã gây ra đại họa bàng trời rồi, cho dù lên trời xuống đất cũng đều khó mà thoát khỏi cái chết. Phía xa, các lớp đất đá bị đập nát, bụi mù như những làn khói báo động, bay lên tận trời cao, che khuất cả ánh mặt trời. Doãn Thiên Chí vọt ra ngoài, vừa rồi hắn đã bị áp chế một cách tuyệt đối, nhân vương ấn của Diệp Phàm san bằng mặt đất, hắn không đủ sức chống lại, liền trốn vào trong lòng đất, sau đó mới chui ra từ hướng này. Vẻ mặt hắn cực kỳ lạnh lẽo âm trầm, đây là chuyện mà hắn chưa từng gặp qua, từ trước tới giờ hắn chưa từng bị áp chế như vậy, đã được tắm rửa trong máu của bất tử Phượng Hoàng. Loại thần vật nghịch thiên này thì cả trăm ngàn thế cũng khó gặp, khiến cho thân thể của người ta thoát khỏi phàm thai, sinh ra thân thể bất hủ, vậy mà hiện giờ lại còn không ngăn được người trước mặt này. Tử khí đông lai, mênh mông cuồn cuộn ba vạn dặm. Doãn Thiên Chí hét lớn, khí tức tường hòa như biển từ phía đông tràn đến, ngay lập tức bao phủ cả trên trời dưới đất, khiếp sợ cả tâm hồn con người. Truyền thừa của lão tử. Diệp Phàm vô cùng kinh hãi, đây là một loại thủ đoạn nghịch thiên của vị cổ nhân kia, khi đi ra hàm cốc quan về phía tây thì đã từng thi triển ra. Ảng thanh giống như sóng thần phát ra, khí tường hòa từ phía sau Doãn Thiên Chí vọt lên, như 10 vạn viên cổ tinh nặng nề rơi xuống, tất cả tinh quang cùng tụ lại một chỗ. Cảnh tượng này giống như một yêu tôn cổ vạn năm trước, ngang trời xuất thế, yêu khí ngập trời, bừa bãi tàn sát khắp nơi, mỗi một tấc đều là đóa hoa màu tím, mỗi một tấc đều là ngọn lửa tím đang bùng cháy. Khí tức tường hòa mênh mông cuồn cuộn, bao phủ Diệp Phàm, muốn luyện hóa hắn, rất nhiều ngọn núi đá đều bị bốc hơi biến mất, trở thành những luồng khói màu tím, căn bản không còn tồn tại nữa. Đây là một loại công kích bí thuật cực kỳ đáng sợ, tuy Doãn Thiên Chí chỉ có được một bộ phận truyền thừa từ huynh trưởng của hắn, nhưng cũng có thể bế nghệ thiên hạ được rồi. Bất kỳ kẻ nào phải đối mặt với bí thuật vô thượng như vậy thì đều biến sắc, các ngọn núi lớn nguy nga khắp, nơi bị bốc hơi lên, biến mất như những luồng hơi nước, cực kỳ dọa người. Diệp Phàm không dám có một tia khinh thường nào, ngược lại sắc mặt vô cùng ngưng trọng, dùng thân làm ấn, câu động đạo ngân, hiển hóa ra thái cực viên màu hoàng kim, đối kháng với thần thuật tử khí đồng lai. Từng tiếng kiếm minh liên tiếp vang lên, như những tiếng phượng hoàng rít gào nối tiếp nhau, trong tử quang tràn ngập đao quang kiếm ảnh, bất tử thần hoàng bay múa. Tùng hoành ở trong sương mù màu tím, tất cả đều chém lên trên người thái cực viên màu hoàng kim này. Đáng tiếc, vạn pháp như mây, vội vàng mà qua. Diệp Phàm vẫn đứng yên không nhúc nhích, chống lại thế công này. Hơn nữa, sau khi ổn định thế cục, hắn bước chậm rãi về phía trước, từng bước ép sát. Mỗi một bước hạ xuống, cả vùng tiên thổ này đều rung chuyển lên từng đợt, dường như có một vị cổ thần thời thượng cổ đang bước đi, khiến cho cả trời xanh cũng bị ép đến mức rung động. Đoạn Thiên Chí biến sắc, hiện tại hắn thật sự không muốn dùng thân thể để đối kháng cùng Diệp Phàm, hắn đã ăn hai lần thiệt thòi rồi, trong lòng phát lạnh, nhanh chóng lui về phía sau, quyết định dùng đạo pháp để đối địch. Thái Thanh Nhất Khí Hỗn Nguyên Trảm. Thân thể hắn như hóa thành hư vô, nhanh chóng lui lại, nhưng trên bầu trời lại đánh xuống một luồng thái thanh khí, sinh ra hỗn độn, hóa thành một luồng hỗn độn thiên cương dài đến mấy ngàn trượng, bổ thẳng xuống dưới. Không thể không nói, đây là một loại thánh thuật công kích siêu cường, Diệp Phàm liên tục điển hóa chiêu pháp, cùng đối kháng với nó, va chạm phát ra ánh lửa, bắn tung tóe khắp nơi, ánh sáng thần thánh bắn ra bốn phía, khí tức tại đây trở thành một mớ hỗn độn, vô cùng kịch liệt. Đoạn Thiên Chí có thể hoành hành thiên hạ, đối kháng cả chủ nhân của một giáo, tuyệt đối là chấn thể tại một thế hệ trẻ tuổi nơi đây, nhưng hắn rốt, cuộc vẫn không địch lại Diệp Phàm, bị một bàn tay to lớn màu vàng đánh cho phi máu ra ngoài. Ngay cả đây là thân thể được hoàng huyết tẩy lễ, lại còn được huynh trưởng truyền xuống một bộ phận thái thượng bí thuật, nhưng vẫn không là đối thủ của Diệp Phàm. Điều này chủ yếu là bởi vì Diệp Phàm là thánh thể, đạt tới tiên thai tầng thiên thứ hai, cũng không phải là những giáo chủ bình thường có thể sánh bằng. Hoàng huyết cũng không gì hơn cái này. Rốt cuộc thì ngươi là thể chất gì? Đoạn Thiên Chí nói, hắn thật sự kinh hãi, Diệp Phàm chỉ dùng thân thể thì đã có thể áp chế hắn rồi, chiến thắng cả thân thể hoàng huyết của hắn. Thể chất cũng không quan trọng, mấu chốt là ở con người mà thôi. Diệp Phàm cười lạnh, lại bước thêm một bước nữa, cường thể ra tay. Ngươi nói rất đúng, thể chất, thân phận đều râu ria, quan trọng là tu vi cùng con người mà thôi, hôm nay ta muốn cho ngươi hiểu được. Bát Cảnh Cung là thần địa khắp thiên hạ, không ai có thể mạo phạm. Đoạn Thiên Chí hét lớn. Lúc này, hắn bảo tướng Toang Nghiêm, một luồng thái thanh khí lao ra, hóa thành một thanh đạo kiếm, ngay lập tức bổ xuống. Diệp Phàm không sợ mà mừng, một quyền vung lên, đánh nát thanh đạo kiếm này, tuy nhiên, nó lại ngưng tụ ra một lần nữa, dường như mãi mãi bất diệt vậy. Người đang kéo dài thời gian sao? Diệp Phàm cười lạnh, không ngừng đập nát đạo kiếm, sau đó chân đạp bí quyết chữ hành. Nhanh chóng bước về phía trước. Ta sẽ cho ngươi thấy bí thuật bất truyền của Bát Cảnh Cung, dùng nó để chém chết ngươi. Đoạn Thiên Chí quát lạnh một tiếng, chuẩn bị sẵn sàng ra tay. Trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện ba đóa tường vân, tiếp theo từ trong thiên linh cái lao ra ba luồng tiên quang, không ngừng biến hình, dần chuyển thành hình người. Nhật khí hóa tam thanh. Phía xa, đồng tử, cả kinh hô lên, không ngờ chủ nhân của Bát Cảnh Cung lại dạy loại thần thuật vô thượng này cho đệ đệ. Trong lòng Diệp Phàm cũng chấn động, đây cũng không phải là thân ngoại hóa thân, mà chính một bản thân khác rất chân thực, chiến lược lại còn mạnh hơn rất nhiều so với bản thể, tương đương với việc cùng lúc có thêm vài người nữa giúp đỡ chống địch. Xích. Ba đóa tiên quang và tường vân hợp lại với nhau, hóa thành ba vị đạo nhân, mỗi người đều giống với Đoạn Thiên Chí như đúc, chúng đồng loạt bước nhanh về phía trước, ép thẳng về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm thầm dùng mình, thế gian đã xuất hiện một nhân vật khó lường như Đoạn Thiên Chí này, bây giờ lại còn là ba người nữa, cho dù là ai đối mặt thì cũng đều cảm thấy nhụt chí. Bốn vị chân nhân này cũng không phải là hóa thân, chúng cùng nhau đối địch, vô cùng khủng bố, dọa người, bốn người đồng lòng, không phân biệt chính phủ, thống nhất công kích đối phương. Người nạp mạng ra đây. Đoạn Thiên Chí vô cùng tự phụ, một người không đánh được Diệp Phàm, vậy thì thêm ba người nữa, chẳng lẽ lại còn không địch lại hay sao? Đường. Trên đỉnh đầu Diệp Phàm phát ra một tiếng vang nhỏ, vạn vật màu khí buông xuống, cái đỉnh lơ lửng trên đầu, hắn không dùng hỏa diễm trong hắc hồ lô, mà muốn dựa vào thực lực bản thân để đối địch, muốn kiểm tra xem những tiến bộ trong 7 năm qua mà mình đạt được như thế nào. Chính là nó, chính là vạn vật màu khí này, đại huynh của ta muốn tế luyện một thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, người đưa thứ này tới đây thật đúng lúc đó. Bốn tên Đoạn Thiên Chí, một người cầm trong tay một thanh kiếm, một tên thì có một tòa cổ tháp lơ lửng trên đỉnh đầu, một tên thì phim ra một cái bảo giám, tên còn lại thì đang lay động một cái chuông lớn. Bốn loại vũ khí sát thương này đều được tế ra cùng, lúc hắn đã vận dụng ra chiến lực mạnh nhất rồi, muốn tiêu diệt Diệp Phàm, kiếm quang, sóng âm của tiếng chuông, ánh sáng của bảo giám, thân tháp lay động, phát ra ánh sáng lạnh lẽo giận người. Nét mặt Diệp Phàm ngưng trọng lại, đối mặt với bốn vị tuyệt đỉnh cao thủ. Ai cùng cảm thấy ăn không tiêu, hắn chỉ còn cách ra sức chống lại, cầm đà thần tiên trong tay. Trên đầu thì có vạn vật màu khí buông xuống, kịch liệt giao chiến với bốn Đoạn Thiên Chí. Mấy bóng người này nhanh như điện chớp, gần như đã cuốn vào nhau, người ngoài không phân biệt ra ai với ai nữa, pháp lực ngập trời, sát khí tràn ra bốn phía, khó phân thắng bại. đều dùng đấu pháp lấy mạng đổi mạng, không tiếc cái giá nào cùng muốn trọng thương đối phương. Tuy Diệp Phàm đang trong hiểm cảnh, nhưng cùng nhận ra rằng Doãn Thiên Chí dường như đang lo lắng gì đó, chỉ hận không thể lập tức đánh chết tươi hắn, mất đi vẻ ung dung vốn có. Rốt cuộc có hai thân hình trong số này phát ra một tiếng bộp rất nhỏ, sau đó nhanh chóng tan rã, một lần nữa hóa thành hai luồng khí màu xanh. Nhật khí hóa tam thanh, thì ra ngươi chỉ miễn cường thi triển ra một thanh mà thôi, vậy mà còn muốn dùng thứ này để tiêu diệt ta sao? Diệp Phàm cười lạnh, sau khi thân hình hóa thành thái cực, có một luồng sóng gợn hình rồng phát ra, kèm một tiếng, đã cắt đôi tòa tháp cổ đó, sau đó lại co rút lại, giết về phía những tên khác. Cuối cùng, khi đại chiến được 500 hiệp, hắn dùng đà thần tiên quất cho một tên Doãn Thiên Chí vừa tan, hóa thành một luồng khí xanh, tên còn lại thì lập tức phi độn, trốn về phía sau. Còn muốn chạy sao, chẳng phải ngươi rất thèm muốn vạn vật màu khí của ta ư? Diệp Phàm tiếp tục đuổi phía sau, quyết tâm không bỏ qua. Trong huyền đô động có một mảng lớn ánh sáng vọt lên, hiện ra một tổ hợp trận văn phát tạp, đồng thời từ trong hư không mở ra một cánh cửa, xuất hiện một vùng thiên địa mới trong đó. Doãn Thiên Chí và tên đồng tử kia lao vọt vào trong, còn Diệp Phàm thì lại bị chặn ở bên ngoài, bị trận văn này ngăn cản, trong lúc vội vàng truy đuổi, hắn thấy được bốn chữ thái thanh thánh cảnh bên trong thế giới hư không kia. Thật sự là nơi mà lão tử tu luyện. Diệp Phàm thầm dùng mình. Hơn nữa, hắn vận chuyển thiên nhãn, cố hết sức nhìn vào sâu bên trong đó, thấy được một dãy đền đài lầu các cổ xưa, phong cách xưa cũ và tự nhiên. Đó chính là bát cảnh cung sao. Hư không chậm rãi khép lại, Diệp Phàm không thể vào trong đó được, trong lòng hắn rất không bình tĩnh, bên trong đó tuyệt đối có truyền thừa của lão tử, nếu có thể đoạt được nó vào tay, khẳng định chiến lực của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Thôi quên đi, hắn còn có một ca ca nữa, hẳn là tên kia mới gọi là cường đại, mới là truyền nhân chân chính của lão tử. Ta vừa mới tới tử vi cổ tinh vực, tạm thời vẫn không nên đi gây chuyện là hơn. Diệp Phàm xoay người rời đi, hắn muốn trước hiểu biết về thế giới này đã, hiện tại hắn cái gì cũng không biết về nơi này. Địa phương xuất hiện trong thần thoại của Trung Quốc cổ này hẳn là có mấy thứ vô cùng bí mật. Nhưng ngay khi hắn vừa xoay người, phía sau liền truyền đến một tiếng hét lớn. Dám đến bát cảnh cung Dương Hoai, lại còn muốn đi sao, hoặc là chọn đời làm nô lệ, hoặc là lập tức nhận lấy cái chết. Từ trong thái thanh thánh cảnh, Doãn Thiên Chí lấy ra một vũ khí được mài sáng loáng, đánh ra ngoài, khí thế khai thiên liệt địa. Diệp Phàm cảm nhận được nguy hiểm cực lớn, cái bình khí này vô cùng kinh người, chẳng lẽ là kim cương trác mà lão tử luyện chế khi đi ra hàm cốc quan về phía tây sao? Lúc này hắn lại sinh ra một cảm giác không thể chống cự được, thì ra là tên kia đi lấy cái trác này, trách không được lại dám kêu la ầm ĩ như vậy. Tên nhà quê kia, chủ nhân nhà ta đang bế tử quan, nhưng vẫn để lại một thánh vật, chỉ cần kiện binh khí này thì cũng đủ để trấn áp ngươi rồi. Tên đồng tử kia cùng ra sức cào lên. Làm nô lệ cái ông nội nhà ngươi ấy, trấn áp cụ tổ nhà ngươi. Diệp Phàm giận tím mặt, hai tên này thi nhau thoá mạ hắn, đáng bị giết tới 100 lần, trên mặt chỉ còn thiếu viết lên mấy chữ ta muốn ăn đòn nữa thôi. Hắn bất chấp tất cả, tế ra hắc hồ lô, thúc giục luồng hỏa diễm hừng hực bên trong, chỉ giây lát đã có luồng sương mù chín màu hiện ra, xông lên ngập trời, bao phủ tất cả mọi thứ phía trước vào trong. Ai? Đồng tử kêu to, ngay lập tức hóa thành một con hỏa dao, sau đó toàn thân bốc cháy, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ai? Doãn Thiên Chí cũng không tốt hơn là bao, toàn thân bị đốt cháy, tử khí đông lai cũng không có tác dụng gì, trong phút chốc hóa thành một cây đuốc sống. Kim cương trác khủng bố, sáng loáng trong suốt, giống như những vì sao trên trời đang bay tới, khiến cho người ta vô cùng kinh hãi, nó có thể đập vỡ cả thiên. Nhưng Diệp Phàm lại vô cùng chờ mong, hắn vận chuyển bí quyết chữ binh, hạ quyết tâm phải thu lấy cái bảo bối này, nhìn xem có ghi lại chút nào về việc lão tử đi ra hàm cốc quan hay không, rốt cuộc thì trong đó có bí mật gì. Kim cương trác sáng loáng, ngân quang lóng lánh, từ phía xa vọt tới, giống như một cánh nguyệt hoàn đang phóng tới, thần huy sáng lạn, cực kỳ rạng rỡ và chói mắt. Diệp Phàm cảm nhận được một loại áp lực thật lớn, giống như đang phải đối mặt với bầu trời đang sụp xuống, toàn thân như muốn vỡ ra, hắn đang phải chịu thái sơn đè, thẳng xuống đầu. Hắn nghiêng người tránh sang một bên, kim cương trác phát ra một luồng sáng trắng chói mắt, xẹt qua người hắn, đánh nát một dãy núi phía xa, khiến cho nơi đó trở thành một vùng bụi mờ bao phủ. Đây là... Diệp Phàm thầm giật mình. Cái bảo trác này đã mất khống chế, vậy mà vẫn còn có thần năng kinh thiên như vậy, chỉ nháy mắt đã hủy diệt đi một dãy núi lớn, dường như nó có lực lượng đủ để khai thiên lập địa. Ông! Kim cương trác rung động, từ trong đống đất đá vụn vọt thẳng lên, tuy không có người khống chế, nhưng vẫn tự chủ lao về phía địch nhân là Diệp Phàm, đánh thẳng về phía đầu của hắn. Cái bảo trác này đã sinh ra thần hồn của bản thân, kém nhất cũng là một kiện thần binh vương giả, hơn nữa lại còn không thể đo lường được uy lực của nó. Diệp Phàm tế ra cái đỉnh, phim ra nuốt vào lực lượng của thiên địa, bắt đầu thu lấy kim cương trác. Cái bảo bối này có uy lực vô cùng lớn, nếu có thể nắm trong tay, có thể tăng lên chiến lực của hắn rất lớn. Đường ngân trác như đao, dù vẫn chưa va chạm, nhưng đã chém ra từng luồng thần mang, đánh cho cái đỉnh cũng phải chấn động mãnh liệt, nếu không phải nó có chất liệu đặc thù, thì đã bị đánh thành tro bụi từ lâu rồi. Diệp Phàm tất nhiên sẽ không dùng cái đỉnh đi cứng rắn đón đỡ một kiện bảo trác không cùng cấp bậc, hắn chỉ muốn dùng cái đỉnh này để làm chậm lại tốc độ phi hành của thứ này, cũng không để cho chúng va chạm trực tiếp với nhau. Một luồng lại một luồng ngân quang bắn ra tứ tung, như thiên kiếm tung hoành, chém ra khắp nơi, ngàn vạn luồng quang hoa đánh xuyên qua hư không, giống như đang đâm cả không gian thành một cái sàng đầy lỗ thủng. Phộng. Phía xa, tên đồng tử phát ra một tiếng hét thảm cuối cùng, trở thành trò bụi. Về phần Doãn Thiên Chí, bởi vì hắn từng tắm rửa qua bất tử thần hoàng huyết, thể chất cực kỳ đặc thù, nhưng lại có thể so được với thân thể của Vương Đằng, vẫn còn có thể chống đỡ được. Nhưng hắn cũng không thể hoạt động được, hơn phân nửa thân thể bị cháy xém, một luồng liên hệ cuối cùng với kim cương trác cũng sắp bị cắt đứt, cổ bảo bắt đầu bay chậm lại. Diệp Phàm mừng rỡ, tể cái đỉnh phim ra nuốt vào thần quang, muốn thu hồi lại bảo trác, muốn chiếm lấy nó làm của riêng. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 770, gặp lại Lão Phong Tử tại Tử Vi Tinh Cổ Vực. Doãn Thiên Chí phát ra một tiếng kêu to cuối cùng, giống như một con thần hoàng đang tắm trong biển lửa, toàn thân trở thành một áng mây đỏ lao ra, thúc giục luồng thần niệm cuối cùng để khống chế bảo trác. Một loại khí tức cực kỳ khủng bố phát ra, như xâm la địa ngục buông xuống, khiến người ta cảm giác giống như bị hơn vạn luồng cương châm đâm vào thân thể, đau nhức cùng lạnh lẽo, toàn thân nổi da gà, lông tóc dựng đứng lên. Kim cương trác rơi xuống, hóa thành một cái bảo trác lớn bằng cối xay, khí thế khai thiên liệt địa. Hủy diệt tất cả, cho dù Diệp Phàm là thánh thể thì cũng không nguyện ý mạo hiểm đi chính diện chống đỡ nó. Phạm vi dãy núi này cũng không được bao nhiêu dặm, vô số ngọn núi đều như những lâu đài bằng cát trên bờ biển, khi sóng biển đánh tới thì sẽ bị hủy hoại chỉ trong giây lát. Mấy chục tới hơn trăm ngọn núi vô cùng vô tận, không ngừng đổ sụp xuống, mỗi một ngọn núi đều vỡ vụn ra từng tấc, trở thành bùn cát. Thật cường đại. Diệp Phàm kinh sợ, cái cổ trác này có uy lực quá lớn, nếu nó được một thế hệ vương giả xuất ra thì ai có thể chống lại được. Hắn dùng cái đỉnh bảo vệ thân thể, lần đầu tiên, đánh ra thái âm lực, hóa thành thánh lực thái cực trí âm trí nhu, như nước nhỏ xuống đá, lấy nhu thắng cương. Bí quyết chữ binh cũng đồng thời được thi triển ra, vận chuyển như ý, có quan hệ cùng với đạo, nhanh chóng quấy nhiễu cái bảo trác này, muốn đoạt lấy nó, không cho thứ này phát ra thần uy khủng bố nữa. Mở ra cho ta. Doãn Thiên Chí kêu to, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, căn bản không có hy vọng sống sót, màn xương chín màu do đục thủng cả nguyên thần của hắn, nên hắn muốn chết chung với Diệp Phàm. Kim cương trác lớn bằng cái cối xay, bên trong cái vòng này có một hắc động được hiện ra, muốn nuốt lấy tất cả, mấy chục đến hơn trăm ngọn núi bị nổ tung. Đất đá vụn và bùn đất các loại như Trường Giang và Hoàng Hà, mãnh liệt mênh mông lao tới, tất cả đều bị nó hút một cái vào trong. Diệp Phàm gần như không đứng thẳng được. Cũng sắp bị nó hút vào, đây là một loại cảnh tượng phi thường khủng bố, cái bảo trác này dường như không có gì mà không hút vào được, nó giống như một cái hắc động trong vũ trụ. Trước kia, hắn đã từng lấy được từ một tên đệ tử Diêu Quang một kiện kim cương trác có pháp tắc đan xen vào, hiển nhiên là phòng chế phẩm, cũng từng bày ra loại năng lực này, nhưng cùng thứ này so sánh với nhau thì thật sự là tiểu vu gặp đại vu, kém xa vạn dặm. Diệp Phàm lui lại, thì triển ra các loại dị thuật, ngay cả hắc hồ lô cũng đều bị hắn lấy ra, chuẩn bị đánh rơi kim cương trác xuống, không cho nó tiếp tục thi triển ra hắc động, nếu không thì căn bản không thể ngăn cản được, rất có thể hắn sẽ bị nuốt vào trong. Nhưng mà, đúng lúc này Doãn Thiên Chí kêu to một tiếng, rốt cục trở thành nhúm trò tàn, nguyên thần bị đốt sạch sẽ, chết thảm ngay tại chỗ. Thần năng của kim cương trác lập tức giảm xuống, ảm đạm đi không ít. Không còn đáng sợ và dọa người như vậy nữa, Diệp Phàm quyết đoán ra tay, thì chuyển ra bí quyết chữ binh, thúc giục vạn vật màu khí đỉnh, một tiếng leng keng phát ra, bảo trác đã bị bắt vào trong. Bên trong đỉnh có một bảo trác trắng như tuyết đang quay tròn, như một viên tinh cầu to lớn vĩnh hằng, phát ra một cỗ khí tức khiếp sợ tâm hồn con người. Đây là một kiện thần vật. Trong lòng Diệp Phàm nhảy rộn lên, chất liệu này cực kỳ hiếm thấy, là cửu thiên bạch ngọc bích, tương truyền là thần ngọc do một luồng tinh hoa của trời xanh sinh ra, vô cùng cứng rắn, vĩnh hằng bất hủ. Tuy rằng là thần binh vương giả, nhưng tuyệt đối có thể được dùng làm thánh binh truyền lại đời sau, chỉ riêng loại chất liệu này cũng đã vô giá, trên đời khó cầu rồi. Diệp Phàm phán đoán rất chính xác, đây là một kiện thần binh vương giả vô địch, tuy rằng rất cường đại, nhưng cuộc cũng không phải là kim cương trác của lão tử, chỉ là một kiện phòng chế phẩm mà thôi. Nhưng mà, việc tế luyện một kiện phòng chế phẩm đến mức đáng sợ như vậy thì cũng cực kỳ dọa người rồi, lão tử nhất mạch tất nhiên đã sinh ra tuyệt đại vương giả, thực lực kinh hại thế tục. Đại huynh sẽ thay ta báo thù, cho dù ngươi có lên trời xuống đất thì cũng đều khó thoát khỏi cái chết, cho dù ngươi có trốn vào trong cổ tinh vực thì huynh trưởng cũng có thể đuổi theo chém chết ngươi. Đây là một luồng tàn niệm cuối cùng mà Doãn Thiên Chí phát ra trước khi chết, tràn ngập không cam lòng cùng oán độc. Thái Thanh Thánh Cảnh vẫn đóng kín, bên trong Bát Cảnh Cung có khí tường hòa bao phủ, là một mảnh mông lung, căn bản nhìn không thấu, hình như có một cổ vương đang ngồi khoanh chân trong đó. Diệp Phàm gần người ra, một người tên là Doãn Thiên Đức đang bế tử quan trong đó, trở thành chủ nhân Bát Cảnh Cung, chiếm được truyền thừa của lão tử, cực kỳ cường đại. Doãn Thiên Chí chỉ chiếm được một bộ phận truyền thừa từ chỗ huynh trưởng mà thôi, vậy mà cũng đã có thể so được với giáo chủ một phương, có thần hoàng huyết tẩy rửa thân thể, vậy thì huynh trưởng của hắn sẽ đáng sợ tới cỡ nào? Trong lòng Diệp Phàm trầm xuống, người này chắc chắn là một địch thủ không thể tưởng tượng được. Cực kỳ khủng bố và cường đại, có thể vượt qua tất cả mọi người khi xưa. Thái Thanh Thánh Cảnh đóng kín, căn bản không thể mở ra được, không có cách nào tấn công vào trong, Diệp Phàm có muốn sử dụng sương mù chín màu cũng không được. Muốn tìm vạn vật màu khí, tế luyện thành một thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, dã tâm của hắn thật sự quá lớn. Diệp Phàm rời đi, hắn không muốn ở lâu tại đây, hiện tại hắn rất cần hiểu biết về thế giới này, khiến cho bản thân càng ngày càng cường đại lên mới được. Kim cương trác đã thu được vào tay, ôn nhuận trong suốt, phi thường thần diệu, đây là một kiện thần vật, nếu không phải Doãn Thiên Chí đã chết thì gần như rất khó đối phó được với nó. Diệp Phàm càng nhìn càng cảm thấy được thứ này khủng bố, đây là tuyệt phẩm trong số các thần binh vương giả, có thể nói vua trong vua, tương lai tất nhiên có thể tiến hóa thành thánh vật vô thượng. Tử vi cổ tinh vực là một thế giới vô cùng lớn, cũng không biết nó kéo dài bao nhiêu vạn dặm, Diệp Phàm rời khỏi Bát Cảnh Cung Huyền Đô Động, phi hành một tháng. Không ngờ vẫn còn đang ở trong vùng núi xinh đẹp tú lệ này, không nhìn thấy người nào cả. Cuối cùng, hắn nhìn thấy một tòa tế đàn cổ xưa ở trên một ngọn núi lớn không có một ngọn cỏ ngọn nào, cẩn thận quan sát thì phát hiện ra, đây là một cái truyền tống trận thời thượng cổ. Nó đi thông tới đâu vậy? Diệp Phàm thật sự chịu đủ rồi, rất muốn tiến vào một vùng đất có người, hỏi người khác một chút nhằm hiểu biết tất cả về viên cổ tinh này, không chút do dự đi lên tòa cổ thai này. Ngay cả vũ trụ cô quạnh mà hắn cũng dám vượt qua, trải qua 7 năm cô độc ở trong tinh vực tối đen không có chút tiếng động, hiện tại đang ở trên một viên cổ tinh. Tự nhiên không có chút sợ hãi nào rồi, cho dù là tòa cổ trận này truyền tống hắn đến tận cùng thiên nhai thì cũng chẳng sao, dù thế nào thì cũng khẳng định là không rời khỏi vùng cổ vực này được. Trận thai rất cổ xưa, ít nhất cũng có hơn vạn năm rồi, sau khi được nhét vào một khối nguyên thạch, nó lập tức lóe ra hào quang, trong nháy mắt bốc lên hừng hực, hình thành một thông đạo. Đâm xuyên về phía xa. Diệp Phàm nhoáng lên một cái, nhanh chóng biến mất, tiến vào trong hư vô yên tĩnh, đã không còn chút tung tích gì nữa. Qua khoảng nửa khắc sau, rốt cục hắn cũng đi ra, trước mắt xuất hiện ánh sáng, điều này làm cho trong lòng hắn chấn động, vậy mà chuyển đi lâu như vậy, tuyệt. Đối vượt qua 800 vạn dặm trở lên, đó là một cái cổ trận cự ly siêu xa. Thế giới này cũng thật là lớn, tùy tiện một tòa cổ trận bị vứt bỏ mà cũng đi được 800 vạn dặm, thật đúng là một cái thế giới mênh mông rộng lớn. Hắn cảm thấy được nơi này có lẽ còn muốn rộng lớn khôn cùng hơn so với Bắc Đầu tinh vực, thật sự là có chút dọa người, rất khó tưởng tượng tại sao lại tồn tại một tinh cầu lớn tới mức này. Tại thế giới này thì ngay cả yêu quái cũng đều có, hắn đã sớm không thể dùng các pháp tắc vật lý từ cố hương để cân nhắc sự việc nữa rồi, hắn âm thầm phỏng đoán. Có lẽ có pháp tắc sáng lập ra thế giới này tác dụng lên viên cổ tinh này, bên trong vực còn có vực nữa, có lãnh thổ quốc gia vô cùng vô tận. Rốt cục, hắn lại phi hành mấy vạn, dặm, rời khỏi vùng đất hoang vu này, gặp được một tòa thành lớn ở trên đường chân trời phía trước. Đây là một tòa cổ thành màu đen siêu lớn, tất cả mọi thứ tại đây đều dùng tinh thạch màu đen luyện chế thành, ô quang lóe ra, như một tòa thiên thành to lớn đáp xuống thế gian. Thật là bao la hùng vĩ. Ngay cả Diệp Phàm cũng không thể không ngạc nhiên thán phục, tường thành cao hơn trăm thước, dày đặc trận văn, vừa nhìn đã biết rằng đây là một khu vực rất trọng yếu. các ngươi có biết chuyện gì không? Bát Cảnh Cung đã xảy ra đại sự rồi, đệ đệ của Doãn Thiên Đức lại bị người ta giết chết. Là ai vậy, dám làm như thế, ngay cả chủ nhân của Bát Cảnh Cung mà cũng dám chọc tới sao? 10 năm trước Doãn Thiên Đức đã đánh bại các giáo chủ khắp nơi, hiện tại đã cường đại đến cảnh giới nào rồi? Hắn còn dùng bất tử thần hoàng huyết để thanh tẩy thân thể cho vị đệ đệ này, có thể thấy được hắn sâu không lường được tới mức nào. Tên Doãn Thiên Chí chết đi kia thì cũng là một cường giả siêu cấp A, khiến cho các giáo chủ khắp nơi đều vô cùng kiêng kỵ, thực lực cực kỳ khủng bố, đến tột cùng là ai giết được hắn. Bên trong cổ thành màu đen giống như thiên đô này, một số tu sĩ đang bàn luận rất sôi nổi, khi đó có yêu tộc do Linh Cầm hóa thành nhìn thấy trận chiến này, để lộ ra tin tức. Đầu tiên không cần nói tới những điều này, chúng ta tốt nhất vẫn là nên nhanh chóng chạy đến gặp vị thánh nhân viễn cổ kia đi, thật sự là không ngờ được. Trong Thiên Nguyên Thành chúng ta lại xuất hiện một vị cổ thánh như vậy. Đó là một vị quái nhân, căn bản không thèm để ý tới mọi người cùng bái, ngược lại dường như đang tìm kiếm gì đó, đã nấn ná ở đây được mấy ngày rồi. Diệp Phàm nghe được điều này, trong lòng chấn động. Mãnh liệt, thế giới này thật sự là đáng sợ, vừa mới tiến vào trong một tòa cổ thành, vậy mà lại có thể gặp được một vị thánh nhân viễn cổ. Hắn cũng đi theo mọi người, có rất nhiều tu sĩ đang đi về phía bên ngoài thành, tiến vào một vùng đất chết không có một nhánh cỏ nào cả, giống như vừa mới bị dung nham núi lửa tràn qua vậy. Nơi này có các ngọn núi đá đứng sừng sững, quái thạch cũng lăn lóc khắp nơi, không có một cây cỏ nào, từ rất xa có một số tu sĩ cường đại thường xuyên lui tới, nhưng cũng không dám đến gần. Bỗng dưng, Diệp Phàm ngẩn người ra, quả thực không dám tin vào mắt mình, hắn thấy một thân ảnh cao lớn, tóc tai bù xù, đứng thẳng trên núi đá. Đây là một người rất khôi vĩ, cao hơn thường nhân tận 2 đến 3 cái đầu, oai hùng vĩ ngạn, giống như một vị cổ thần, làn da màu cổ đồng, mái tóc màu đen rối tung bay loạn, che đi khuôn mặt của hắn. Diệp Phàm không thấy được khuôn mặt của hắn, nhưng lại rất quen thuộc đối với thân hình này, bởi vì hắn đã từng đi cùng người này lên tận Thánh Nhai, mở ra cổ quan của Thánh Thể Đại Thành. Đúng vậy, người này chính là Lão Phong Tử. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh, hãy truy cập trang web htaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HT Audio xin cảm ơn.